Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, ngươi không phải là cá chát tinh bình thường. Ngươi yêu khẽ giật mình, sắc mặt phức tạp. Y đã có một chút dự đoán. Càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn. Trên người ngươi có khí văn và quan khí. Hẳn là, ngươi là cá chép đã tu thành khoa cử yêu. Ta chỉ là đi nhân gian 20 năm, khoa cử yêu đã có thể đạt đến trình độ này sao? Tô Tử Tịch đáp. Tu vi đến mức này, người chắc sắp vượt qua tâm ma kiết rồi. Long Quân đã từng nói về khoa cử yêu. Đó là một con đường tiến thân qua thi cử để làm quan. Nhưng lại trực tiếp xâm phạm long khí. Thật sự khó khăn, yêu có thể hóa thành vạn vật. Ngày trước Long Quân từng hóa một con nghiễn thành yêu. Bởi vì nó vốn là vật trong khoa cử, tâm trí luôn chỉ nghĩ về thi cử. Trên người nó yêu khí rất mờ nhạt, ngay cả một số luyện đan sĩ cũng không nhận ra. Nhưng con yêu này cũng có điểm yếu, đó là chỉ có thể dựa vào khoa cử mà tu hành. Nếu thi đậu, tu vi sẽ tăng trưởng, nhưng nếu khoa cử không thành, tu vi chỉ có thể dậm chân tại chỗ, không thể tiến thêm. Dù Long Quân ngày trước chỉ giúp con nghiễn đó trúng cử, nhưng cũng không dám tham gia thi hội, khoa cử yêu. Dư tiên sinh cũng chỉ nghe nói qua, hôm nay gặp được. Nhìn con cá chép đỏ này, ánh mắt cũng có phần khác thường. Không nói đến khoa cử yêu chỉ có trong truyền thuyết, nhưng hiện tại nó đã xuất hiện, lại còn là đối thủ của ta. Điều này có thể khiến Dư tiên sinh không cảm thấy khó tin sao? Dư tiên sinh, ta đã nói rồi. Chúng ta là bằng hữu. Tô Tử Tịch tự nhiên trở thành một con cá chép. Cảm thấy hơi hiếu kỳ. Nhưng lúc này không phải là thời điểm nghiên cứu điều đó. Còn phải đối phó với con yêu vật này. Vì muốn tìm hiểu một số việc, hắn ngầm thừa nhận thân phận khoa cử yêu. Nhưng vẫn gọi Phiêu tiên sinh là Dư tiên sinh. Đồng thời, trong lòng hắn thắc mắc. Tâm ma kiếp là gì? Có thật quan trọng như vậy không? Bằng hữu. Ngươi cho rằng, ngươi hiện ra nguyên hình, ta sẽ bỏ qua chuyện này sao? Dư tiên sinh, với thân phận thủy yêu hoạt động trong nhân gian, cười lạnh, một khi ta hiện hình ban ngày, thân phận này không thể duy trì. 20 năm công sức sẽ bị phá hủy trong chốc lát. Đó là tổn thất lớn thế nào? Ngươi chỉ một câu, bằng hữu, mà có thể xóa bỏ sao? Cho dù ngươi là khoa cử yêu, cũng là thủy yêu chúng ta. Vì sao lại đối đầu với ta? Ngươi không sợ sẽ phá hủy kế hoạch của Tề Vương sao? Ngươi thật quá cả gan rồi. Ngươi yêu lúc này không hề nghi ngờ gì về thân phận của Tô Tử Tịch. Quát lớn một tiếng, càng nói càng tức giận. Chỉ là sát khí có vẻ đã giảm bớt. Tô Tử Tịch không lộ ra biểu cảm. Dù sao chỉ là một con cá chép, nhưng trong lòng hắn đã vô cùng kinh hãi. Nâng đỡ Tề Vương đại sự. Thủy yêu nói vậy. Không phải tất cả các thủy yêu đều biết chuyện này sao? Mọi người đều đang hỗ trợ Tề Vương sao? Chẳng lẽ yêu quái lại liên kết với Tề Vương hay sao? Thật không thể ngờ, yêu quái thủy tộc vẫn có thể lẫn vào trong số chúng. Vậy thì bọn chúng có lập trường và thái độ gì đây? Đây đúng là một chuyện lớn. Tô Tử Tịch trong lòng thầm nghĩ, Đại Trịnh tuy đã được thiên hạ, được thiên mệnh, nhưng nếu Tề Vương có sự nâng đỡ của yêu tộc, e rằng thiên hạ này sẽ loạn lạc, thắng bại chưa thể nói trước. Nhưng ít nhất cũng là một sự đối chọi giữa Tĩnh Nan và Tề Vương. Dù không có cảm tình với triều đình, Tô Tử Tịch cũng không hề có ác cảm với hoàng đế đương triều. Hoàng đế đã trị vì 18 năm, niên hiệu, Nhật Thọ. Dưới triều đại ấy, đất nước đã thịnh vượng, phồn vinh. Dân chúng sống yên ổn. Dù ông không hoàn toàn thuộc về triều đình, vẫn giữ vững sự cân bằng giữa yêu tộc và nhân tộc, là một người thuộc nhân tộc, dù vì đã tu luyện bí pháp, bàn long, khiến ông có chút thân cận với thủy tộc. Nhưng Tô Tử Tịch không thể để cho dân chúng phải chịu đựng nỗi khổ từ những trận chiến tranh loạn lạc. Dân chúng vốn vô tội. Nếu chỉ vì sự tranh giành quyền lực mà phải chịu nạn, thì đó không phải là điều mà ông muốn thấy. Về chuyện thái tử, việc trị chính và việc phế truất thái tử là hai chuyện khác nhau. Trong Trinh Quán Trị cũng có việc phế thái tử. Tô Tử Tịch thử thăm dò, nói, việc này chỉ là hiểu lầm, có nhiều điều đắc tội, tôi không biết Dư tiên sinh lại là ngài, tôi không dám phá hoại đại sự. Mong Dư tiên sinh tha thứ. Vừa nghe vậy, Thủy Yêu do dự một chút, trong cuộc đối đầu vừa rồi với Tô Tử Tịch, nó cảm thấy cá chép này thật không tầm thường, võ công rất mạnh mẽ, linh lực cực kỳ bá đạo, không hề có chút yêu khí nào, không phải là đối tượng có thể dễ dàng giết chết. Dù Dư tiên sinh tự tin có thể đánh bại, nhưng nếu có thể chiêu mộ được phe mình, sao lại không tốt hơn? Thêm nữa, cá chép này là một khoa cử yêu. Mặc dù loại yêu quái này không phải hiếm, nhưng phần lớn chỉ là những yêu quái bình thường. Còn cá chép này lại có sự kết hợp giữa văn khí và quan khí, có lẽ là một cử nhân. Nếu tiến thêm một bước, có thể cá chép này thật sự sẽ vượt qua những tiền bối, đạt được học vị cao, đậu tiến sĩ, trở thành một phần quan trọng trong triều đình, dù vẫn còn ghi hận vì cá chép đã làm hỏng thân phận của mình. Nhưng nếu so với đại nghiệp của Thủy Yêu, chuyện đó thật chẳng đáng là gì. Dù vậy, Dư tiên sinh trầm giọng nói, ngươi thật sự không cố ý đối đầu với ta sao? Cá chép khẽ hé miệng, đáp, như lời ngươi nói, đây là chuyện liên quan đến sự ủng hộ của Tề Vương. Dù ta không trực tiếp tham gia, nhưng cũng nghe nói đây là chuyện lớn trong tộc. Ta và ngươi không hề quen biết, sao lại phải đối đầu với ngươi? Ngươi nói cũng có lý, Thủy Yêu bắt đầu có chút tin tưởng. Tuy nhiên, bản tính của nó vẫn rất đa nghi, cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nên không khỏi híp mắt, nghi ngờ nhìn lại cá chép. Không, vẫn có gì đó chưa đúng. Nó cẩn thận quan sát, Tô Tử Tịch lặng lẽ đề phòng, ánh mắt hướng về phía trước, cách đó không xa, một bóng người chợt lóe lên. Trong lòng nàng cảm thấy một chút nghi ngờ, Thủy Yêu bỗng cười lạnh một tiếng. Không, ngươi không phải yêu. Tô Tử Tịch trong lòng hơi run lên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không hiểu. Ngươi nói ta không phải yêu, vậy ta là cái gì? Thủy Yêu lại cười khẩy. Coi như ngươi là khoa cử yêu, ngoài văn khí và quan khí bên ngoài, ngươi nhất định phải có chút yêu khí. Tất cả đều có thể ẩn tàng, ngươi đã sớm chứng đạo quả rồi. Tô Tử Tịch vốn nghĩ mình đã phát hiện ra quỷ kế của Thủy Yêu. Bỗng nhiên nàng khẽ giật mình, quay lại nhìn, đối diện với cá chép. Khí tức trên người nó lại có sự thay đổi. Thật sự có một tia yêu khí, mặc dù rất mờ, gần như không thể nghe thấy, nhưng lại rất thuần khiết đến mức khiến nàng cảm thấy rùng mình. Thủy Yêu quả nhiên đã bị lừa rồi. Vậy rốt cuộc, đối diện với cái sinh vật này, có phải là yêu hay không? Đúng lúc này, miệng cá chép đỏ ửng khẽ mở ra, rồi lại hép lại, rồi lại lên tiếng. Đúng rồi, ngươi nói tâm ma kiếp là gì vậy? Thủy Yêu lại cảm thấy mơ hồ. Nàng bỗng nghĩ rằng, đối diện với cá chép này, có phải cũng là yêu tộc giống mình, hay là khoa cử yêu? Tương lai của nó sẽ rộng mở, giao thiệp với những người có thể giúp đỡ. Ngay lập tức nàng trả lời, ngươi không hiểu sao? Chúng ta yêu tộc hành động ngược lại với thiên đạo, vì vậy phải chịu nguyền rủa. Tâm ma kiếp chính là vạn yêu chi kiếp. Mỗi yêu tộc đều phải đối mặt với tâm ma, một kẻ luôn rình rập, vĩnh viễn đói khát, vĩnh viễn phẫn nộ, không ngừng cắn xé linh hồn của chúng ta. Nếu không thể thu phục được tâm ma, chúng ta yêu tộc sẽ phải khuất phục dưới nguyền rủa, trở thành những sinh vật quái dị như thao thiết, và sẽ còn đi truy sát các yêu tộc khác hoặc tu sĩ vì đồ ăn, cuối cùng đều sẽ chết. Long Quân đã tìm cách khắc chế tâm ma, mở ra rất nhiều con đường khác nhau, như kỳ đạo, y đạo, cầm đạo, thậm chí là khoa cử đạo, đều có thể thông qua đó để vượt qua tâm ma, đạt đến hóa cảnh và tìm được sự giải thoát. Thượng thiên quả thật quá bất công. Chúng ta yêu tộc muốn giải thoát, thành đạo, nhưng lại còn phải học theo những quy luật của con người. Chỉ vừa mới nói xong, Thủy Yêu liền khẽ giật mình, bừng tỉnh lại. Tâm ma kiếp chính là vạn yêu chi kiếp, trừ ra yêu, bất kỳ ai có truyền thừa yêu tộc đều biết. Ngươi còn dám hỏi ta, quả nhiên là luyện đan sĩ. Dù không rõ, luyện đan sĩ có thể biến thành yêu quái với ngoại hình như thế nào, nhưng chỉ riêng khả năng này cũng đủ để Thủy Yêu quyết định. Thôi, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi phải chết. Nếu giết nhầm, cũng đừng oán trách ta. Chỉ có thể nói, mạng ngươi xui xẻo. Thà giết lầm một người, không để sót một ai. Nếu không, sẽ tiết lộ phong thanh, hỏng việc lớn. Nếu là luyện đan sĩ, càng phải giết không tha. Trong lòng Thủy Yêu quyết định như vậy, cơ thể ngay lập tức phình to thêm mấy mét, hắc quang uốn lượn quanh thân, cúi đầu nhìn xuống, con cá chép đỏ nhỏ nhắn vốn không đáng kể, giờ đã biến thành con búp bê ngoan ngoãn trong lòng bàn tay. Làn sóng yêu khí mãnh liệt làm chấn động cả một vùng thủy vực. Đàn cá gần đó nhanh chóng bơi tán loạn, Thủy Yêu không để ý, chỉ vung tay chộp lấy, một chưởng quét qua, một loạt cá con không thể thoát. Cơ thể bốc hơi trong không trung, chỉ còn lại bãi bùn nhão, biến. Giờ khắc này, Tô Tử Tịch, ưu hình cá chép trở lại dáng người. Ánh kim quang lóe lên, cầm trường thương trong tay, mũi thương phát ra một đạo bạch quang sáng lóa, mang theo gió lốc, đâm thẳng lên, đi chết. Thủy Yêu không chút do dự, vung móng vuốt ra, chỉ nghe một tiếng, phốc, bạch quang trường thương xuyên qua cự trảo. Nhưng cự trảo vẫn không ngừng lao tới, tiếp tục vồ lấy, thà rằng để thương xuyên qua thân, cũng phải diệt trừ tên này. Không biết là người hay yêu quái, chảo vẫn chưa rơi xuống, tạo ra sóng nước lớn, cùng với bùn cát văng tung tóe, khiến tầm nhìn bị che khuất. Nhưng đối với Thủy Yêu, tình hình này không có gì cản trở, nó gần như không thể chờ đợi để thưởng thức cảm giác đối thủ biến thành thịt muối. Đúng lúc này, một đạo kim quang từ cung điện bay tới, một mảnh lụa giấy rộng khoảng nửa mét, dài 3 mét. Trên đó có vài họa tiết, nhưng đã rách nát, mất đi 1/3. Mảnh lụa giấy này như có lực hút mạnh mẽ đối với Thủy Yêu, bay đến, xoay vòng, rồi quay trên đầu, tựa như một lời cảnh cáo. Nhưng Tô Tử Tịch không bị ảnh hưởng chút nào. Trái lại, Thủy Yêu toàn thân chấn động, bước đi khó khăn, vết thương ban đầu lại chảy ra một lượng lớn máu đen. Thừa cơ hội, Tô Tử Tịch không hề do dự, cắn răng, hét lên một tiếng, trường thương lập tức hung lên, mang theo tiếng gió rít. Chỉ nghe khanh khanh khanh vang lên 7 tiếng, mũi thương đã đâm thẳng vào thân thể Thủy Yêu 7 lần. Sau khi Thủy Yêu biến thành nguyên hình, toàn thân cứng rắn, nó hất lên áo giáp, đâm về phía cổ. Lần đầu tiên khi hỏa tinh vẩy ra, lần phiến không trúng rào, chỉ để lại vài điểm trắng. Lần thứ hai, nó đã lõm rào. Không chỉ như vậy, mỗi một lần đều có khí cơ đáng sợ, trực tiếp xuyên qua giáp, khiến cho Thủy Yêu phun ra một mụn máu đen. Mặc cho nó dùng hết sức lực, cũng không thể thoát ra khỏi lớp lụa giấy tỏa ra khí cơ định thân, cứ mãi bị trói buộc. Đến lần thứ bảy, khi thân thể đúc bằng sắt rốt cuộc không chống cự nổi, Thủy Yêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trường thương bị hất văng ra, nhưng cổ nó không ngừng bốc lên máu tươi, gần như không thể khép lại. Nhưng chỉ là gần như, thân thể Thủy Yêu vô cùng cường hãn, trong hình dáng nhân hình. Tuy có thể bị thương bởi trường thương, nhưng lúc này thân thể đã vỡ ra, lại bắt đầu ngọ nguậy và dài ra. Cảnh tượng này vô cùng kinh hoàng. Tô Tử Tịch không ngu ngốc, làm sao có thể cho nó cơ hội thở dốc. Hắc thiết huyền quang cũng dần biến mất. Tô Tử Tịch lập tức tỉnh ngộ. Loại yêu công của ngư yêu đã bị phá vỡ. Lúc này, thân cá không còn cứng rắn nữa. Đi chết đi! Trường thương vung lên, chuẩn bị một đòn cuối cùng. Lúc đầu, chấn áp Thủy Yêu lộ giấy, bỗng nhiên nó rơi xuống và dán chặt vào thân Thủy Yêu. À, cùng với kim quang tuôn ra, Thủy Yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết cực ngắn ngủi. Mới kêu lên thì lại im bặt. Một cái chớp mắt, như thể vô số tia sáng bùng lên trong thể nội Thủy Yêu, xé toạc thân thể nó ngay lập tức. Thủy Quân, vì sao? Thủy Yêu căn bản không nhìn Tô Tử Tịch, mà kinh hãi nhìn lụa giấy, ra sức nhìn về hướng Long Cung. Nhưng mới chỉ kêu ra mấy chữ, thân thể nó đã vang lên một tiếng nổ mạnh, hắc khí tỏa ra, và một viên hạt châu lớn như trứng gà, sáng như dạ minh châu, từ trong cơ thể Thủy Yêu thoát ra và lao về phía một phương hướng. Đây là muốn chạy, Tô Tử Tịch không ngăn lại, lập tức bóp cổ tay. Hạt châu này không phải là yêu đan sao? Mặc dù ta không có ý định dùng yêu đan để luyện khí hay luyện đan, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy yêu đan, chắc chắn phải nghiên cứu kỹ mới tốt. Đáng tiếc là để nó trốn thoát. Ai mà ngờ yêu quái yêu đan cũng có thể thành tinh và tự chạy đi. Xem ra lần này không đuổi kịp rồi. Tô Tử Tịch tự cảm thấy tiếc nuối. Yêu đan có tốc độ cực nhanh, mặc dù hắn có năng lực tại Long Cung, nhưng so với thủy yêu sinh ra từ thiên nhiên thì vẫn còn thua kém nhiều. Hơn nữa, yêu đan đối với hắn mà nói cũng không phải là điều quan trọng. Ngay khi Tô Tử Tịch đang tiếc nuối, một tiếng long ngâm truyền đến từ xa, hắn quay lại nhìn, chỉ thấy một con ấu long nhỏ ngăn cản đường đi của yêu đan. Không dùng phân thủy, nó há mồm khẽ hấp, yêu đan liền dãy giụa bị nuốt vào trong miệng tiểu long. À, ăn ngon thật, tiểu ấu long hóa thành nữ đồng, chính là tiểu long nữ. Nàng nhìn về phía Tô Tử Tịch, chỉ một lúc rồi há miệng nói, thật sự là ngon. Nàng còn muốn nói điều gì, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng sấm vang lên bên tai Tô Tử Tịch. Khi mở mắt, hắn vẫn còn đứng trước tượng thần, quay người cúi đầu bái lại. Đứng dậy, hắn nhận thấy tượng thần vẫn không thay đổi, nhưng lại mang đến một cảm giác linh động, khác hẳn mọi khi. Tô Tử Tịch đối diện với tượng thần một lúc, rồi quay lại nhìn phía sau. Trước đây là một đám hỗn độn, nhưng lúc này, ngoài bản thân hắn, chỉ còn lại một chàng trai thanh niên đang giúp đỡ, còn Lưu Quản Sự thì không thấy đâu. Hắn nhìn xung quanh một chút, và ngay khi nhìn thấy Lưu Quản Sự đang xuất hiện từ trong chiếc xe bò, hắn cũng từ từ mở mắt. Quái lạ, sao tha này ở đây? Hắn vuốt vuốt đầu, đẩy màn xe lên nhìn ra ngoài. Trước mặt, một người sa phu đang ngủ gật, bỗng dưng tỉnh lại, nhìn quanh quất, cũng lộ vẻ mờ mịt. Kỳ lạ, sao hắn lại đưa công việc đến đây được? Khi nhận ra khách nhân trong xe đang nhìn ra ngoài, sa phu quay đầu lại, vẻ mơ hồ dần biến mất, hai con ngươi của hắn lại sáng lên. Ký ức cho biết, khách nhân sau lưng hắn đến đây là để bái tượng thần, giờ đã xong lễ, chuẩn bị quay về thành. Khách quan mồi xuống, sa phu nhớ tới tiền công, hào hứng quay đầu xe bò, hướng về con đường trở lại. Tô Tử Tịch không nói gì, trong lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Tượng thần linh động như vậy, phải chăng đã giúp hắn giải quyết những phiền toái? Nhưng chuyện này có vẻ như là một con dao hai lưỡi. Tiểu ấu long ăn yêu đan còn miễn cưỡng, nhưng thật ra, long tâm pháp là để tụ tập vạn yêu thành chân long. Làm sao tụ tập vạn yêu? Chắc chắn phải cướp đoạt hoặc bóc lột, giống như cách nhân gian làm vậy. Nếu không cướp đoạt, không bóc lột, thì làm sao có thể thành chân long? Giờ đây, ngay cả tượng thần cũng có thể thành tinh sao? Tô Tử Tịch cũng cáo biệt thanh niên. Mùi xe bò trở về, vẫn còn mưa, nhưng đã nhỏ đi rất nhiều rồi. Mặc dù lúc mưa to, trong thành rất khó tìm được xe trống, nhưng bây giờ mưa đã giảm, bên ngoài thành cũng có thể thuê xe bò. Dù sao người ta cũng phải kiếm sống, không thể mãi tránh mưa. Không thể không nói, thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của dân chúng, liên quan đến sinh kế và sự tồn tại của họ. Nếu thời tiết xấu, bệnh tật dễ dàng lan rộng, lại khó chữa, nhất là trong mùa thu gió mát, phong hàn dễ dàng tấn công. Trong xe bò ấm áp, Tô Tử Tịch cảm thấy thư giãn. Ánh mắt rủ xuống nhìn thấy nửa mảnh tử đàn mộc, điền mờ ảo trước mắt. Tử thanh tử ải, phú ba cấp, 625/3000. Một trận chiến vừa qua, thu được hơn 600 điểm kinh nghiệm. Mặc dù tăng trưởng chỉ số không quá nhiều, nhưng trong khi rèn luyện thực chiến, vẫn có thêm thu hoạch. Dù ít hay nhiều, đều là điều đáng mừng. Về đến thành, Tô Tử Tịch đi ngang qua một cửa hàng điểm tâm. Do dự một lát rồi vào mua một chút điểm tâm Diệp Bất Hối thích ăn. Sau khi gõ cửa và được Diệp Bất Hối cho phép vào, Tô Tử Tịch thấy nàng đang làm mặt nạ. Hỏi ra mới biết, nàng muốn làm đẹp. Đúng rồi, phu quân, sinh nhật của ngươi cũng sắp tới rồi nhỉ? Diệp Bất Hối bỗng nhiên hỏi. Tô Tử Tịch giật mình, mới nhớ ra sinh nhật trong kiếp này sắp đến. Anh khẽ thở dài. Đúng vậy, vào tháng sau. Vậy đến lúc đó có mời đồng môn đồng niên tới nhà họp mặt không? Diệp Bất Hối ngừng tay nhìn lại. Nếu mời đồng môn thì quả thật là một đại sự. Khách đến không phải cử nhân thì cũng là tú tài. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Việc này không cần, Trương Dương cũng được. Đến lúc đó chỉ cần hai người chúng ta ở nhà ăn một bữa mì trường thọ là đủ rồi. Mời đồng môn. Chuyện thân thế của mình còn chưa rõ ràng. Sinh nhật này nếu tổ chức có thể sẽ tạo thêm phiền phức. Thà rằng giữ mọi chuyện đơn giản. Huống hồ, Vũ Nhược vẫn còn chìm trong tình huống ấy. Chưa biết kết quả ra sao. Chuyện mưa này liệu có liên quan đến yêu tộc hay không? Mà lại còn có quan hệ gì với Tề Vương? Tháng sau mình sẽ ra sao? Cũng còn khó nói. Những chuyện này không tiện nói cho Diệp Bất Hối, tránh làm nàng thêm lo lắng. Vì thế, Tô Tử Tịch nhanh chóng đổi chủ đề. Để ta giúp nàng nhặt rau. Phu quân cũng biết nhặt rau sao? Diệp Bất Hối nhìn anh, ngạc nhiên. Chớ có coi thường ta. Từ khi mẫu thân qua đời, phụ thân cũng không tái giá. Cha con chúng ta đều tự làm cơm. Tô Tử Tịch cười, tiếp lời. Hơn nữa, kiếp trước ta cũng sống tự lập một thời gian dài. Đúng vậy, trong kiếp trước, anh cũng đã tự nấu ăn, thậm chí còn rất thành thạo. Anh cầm dao phay, chỉ nghe tiếng dao chặt thớt vang lên thanh thoát. Từng lát thịt mỏng đều đặn rơi xuống. Tô Tử Tịch nhanh chóng cắt xong rau củ, bỏ vào chậu ngâm. Cười nhìn Diệp Bất Hối bắt đầu xử lý phần còn lại. Cũng không nhất thiết phải giúp đỡ thêm. Trong gian phòng yên tĩnh, tiếng mưa rơi tí tách ngày càng rõ. Tô Tử Tịch bỗng nhiên nhớ đến bạn gái ở kiếp trước. Nàng nghẹn ngào nói. Ngươi cái gì cũng biết. Tất cả mọi người đều tôn trọng ngươi. Bây giờ ngươi cũng biết cả việc nhà. Sao lại tước đoạt luôn điểm kiêu hãnh của ta? Kiếp trước như một giấc mộng. Tô Tử Tịch ánh mắt chăm chú nhìn vào Diệp Bất Hối. Cùng lúc đó, trong thành, một nơi xa hoa, mưa rơi không ngừng. Một nhóm người đứng dưới mái hiên, sắc mặt đều rất khó coi. Trong số đó, có La Bùi, mưa vừa đến từ tỉnh thành, đang làm nhiệm vụ khâm sai tại sông Hoa Phủ. Lúc này, La Bùi mặc y phục thường ngày, không mặc quan phục. Nhưng dáng người cao lớn, khí chất nổi bật, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ uy nghiêm. Tuy nhiên, trên khuôn mặt lại mang theo vẻ mệt mỏi, đôi mắt có chút ủ rũ, thỉnh thoảng lại ho khan trong cơn mưa liên miên. Bên cạnh hắn là một đạo nhân, mặc dù bị gió mưa thổi nghiêng, nhưng không hề lay động. Thân thể bao phủ trong một lớp ánh sáng mờ, không hề bị ướt, người đó chính là Lưu Kham. Đứng sau Lưu Kham là Trịnh Ứng Từ, một nho sinh. Trịnh Ứng Từ trước kia được Lưu Kham cứu giúp, sau đó bái Lưu Kham làm thầy. Ngoài thời gian đọc sách, hắn dành phần lớn thời gian để tu luyện. Tuy tài năng còn non nớt, nhưng đã có thành quả nhất định. Mặc dù so với những luyện đan sư chân chính thì còn quá kém, nhưng sự thay đổi của hắn so với trước kia là rất lớn. Đôi mắt hắn tuy trong sáng, nhưng nhìn lâu lại khiến người ta cảm thấy có gì đó e ngại. La Bùi không nhịn được nhìn lâu hơn, cảm thấy trước đây mình đã nhìn sai. Ai mà ngờ, người vốn phải kế thừa chính trị và tài nguyên của Trịnh gia, lại đi bái Lưu Kham làm thầy. Và giờ lại đứng ở đây. La Bùi khẽ lắc đầu, nói, sự tình là như vậy. Bản quan không thể tiến thêm được, phải dừng lại ở đây. Duyên Hải là khu vực trọng yếu của Thủy Yêu. Tôi dẫn quân tiến vào nhưng không làm gì được chúng. Trái lại còn bị quản thúc. Tiến thối đều không được. La Bùi, người nổi danh trong việc trị thủy và xuất thân từ thế gia, không phải là người không có chút căn cơ. Hắn cũng có mạng lưới thông tin riêng. Cơn hoạn nạn đột ngột này thật sự nguy hiểm. Cơn mưa liên miên dường như tiết lộ một âm mưu trước khi đến. Sao lại không phái người điều tra một phen? Triều đình, bất kể là quan viên có chút quyền lực hay không, ai mà không biết, trong thiên hạ này không chỉ có con người, yêu tộc không chỉ tồn tại mà còn kiêu ngạo không tuân theo quy luật, lại có thù hằn với loài người. Điều này đối với triều đình nhân loại mà nói chính là một tai họa ngầm lớn. La Bùi trước kia khi trị thủy đã từng gặp phải tình huống do thủy yêu gây ra, nên tự nhiên có giao tình với một số luyện đan sĩ. Dưới mắt ông, trận lũ này chính là do thủy yêu gây nên. Mặc dù có rất nhiều người tham gia vào việc này, và nó còn liên quan đến chuyện tranh đoạt ngôi vị của Tề Vương, nhưng La Bùi vẫn quyết định mời cao nhân đến. Không ngờ lần này lại là Lưu Kham. Đối với Lưu Kham, La Bùi tất nhiên rất tin tưởng vào khả năng của hắn, nhưng cũng có phần cảnh giác. Mặc dù Lưu Kham có lập trường giống với Thục Vương, nhưng hắn không phải là tộc của La Bùi. Trong lòng La Bùi chắc hẳn sẽ có suy nghĩ khác, nhất là đối với yêu tộc. Vì thế mới cho phép các đạo nhân chiếm giữ miếu đường. Những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu La Bùi khi ông nhìn về phía Lưu Kham và nói: Hồng thủy tràn lan, bách tính sẽ phải chịu tội. Những thủy yêu này thực sự đáng ghét. Lưu Kham nhìn qua, vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, một phái nhàn nhã, nhưng thực chất trong lòng lại rất kiên quyết, giống như một kiếm khách ghét ác như cừu. Lúc này, trên mặt hắn lộ rõ vẻ giận dữ, thanh âm lạnh lẽo mang theo sát khí, liên miên mưa to, hồng thủy dâng cao, lại có quan viên cấu kết với yêu tộc làm hại, thực sự là đáng hận, một khi phát giác, nhất định phải bắt gọn, ném vào trong sông, để hắn nếm thử một lần hồng thủy có hại đến thế nào. Lúc này, Trịnh Ứng Tử đứng sau lưng Lưu Phàm, khóe miệng co quắp lại, không thể không lên tiếng: La đại nhân, sư phụ ta từ trước đến nay ghét ác như cừu, đối với yêu tộc đặc biệt căm ghét. Nếu lời nói có gì không hợp lý, mong đại nhân đừng trách. La Bùi ho khan mấy tiếng, rồi lấy tay chống miệng, sắc mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, thở dài nói: Chân nhân đau lòng việc này, bản quan làm sao có thể trách móc, bản quan cũng chỉ vì bách tính mà lo lắng thôi. Lưu Kham hừ một tiếng: Đã đại nhân đã biết rõ vấn đề này, vậy hẳn là có chứng cứ gì đó, sao không trực tiếp bẩm báo lên trên, để tránh Tề Vương phạm phải sai lầm lớn. La Bùi cười khổ: Hai, chân nhân, dù Tề Vương như thế nào, hắn cũng là thánh thượng nhi tử, phía sau ông không nói thêm được gì nữa. Vì thái tử qua đời, hoàng đế chậm chạp không lập thái tử kế vị, dẫn đến hai vương tranh giành ngôi vị, các phe phái liên tục tranh đấu, triều đình vì vậy mà hỗn loạn. Mỗi lần triều hội đều trở thành một trận chiến, thậm chí những quan lớn ở hai ba phẩm cũng có thể vì một phút lơ là mà gặp tai họa. Tề Vương nhận được tin tức sớm, khí thế quá lớn, ngay cả Thục Vương cũng phải cẩn trọng, tránh để hoàng thượng chán ghét. Tề Vương dù có cấu kết với yêu quái, nhiều lần gây ra thủy tai, nhưng những thủy tai đó không quá nghiêm trọng. Chẳng hạn lần này, nếu muốn gây ra tai họa lớn, lẽ ra nên chọn mùa xuân hạ, khi nước lên cao, nhưng bây giờ lại chọn mùa thu đông, cho dù có thiệt hại, cũng không thể làm tổn hại nguyên khí đại trịnh, không làm lung lay căn cơ. Cách làm này không những không khiến đại trịnh phải dốc sức đối phó, mà dù có tìm được chút chứng cứ, cũng không đủ để buộc tội. Có thể ngược lại, Thục Vương sẽ bị đổ tội hãm hại huynh đệ, và trong mắt hoàng thượng, tội này nghiêm trọng hơn nhiều so với cấu kết với yêu tộc. La Bùi sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Kham nghe xong liền muốn cười lạnh, nhưng bị Trịnh Ứng Tử kéo lại. Lưu Kham nhẫn nại ép sự tức giận xuống, rồi nhắm mắt lại một chút, sau đó mới mở mắt ra nhìn về phía Khâm Sai La Bùi. Vậy theo như lời La đại nhân, chúng ta nên làm thế nào để trị thủy, thủy tộc giúp đỡ Tề Vương? Nếu chỉ dựa vào biện pháp trị thủy như xưa thì mọi sự sẽ trở nên vô ích, lũ lụt tung thường. Biện pháp của nhân loại tự nhiên có tác dụng, nhưng liên quan đến yêu tộc thì không phải đơn giản như vậy. Vậy là hướng về phía ta sao? La Bùi sắc mặt mệt mỏi, hò khan một tiếng, đây chính là cái bẫy dành cho ta. La Bùi là danh thần trị thủy. Năng lực của ông cùng với mối quan hệ với triều đình, đặc biệt là đối với Thục Vương, rất quan trọng, là một trợ thủ đắc lực. Hiện tại lũ lụt nghiêm trọng, đương nhiên phải cần đến ông. Nếu ông thất bại trong việc trị thủy, sẽ mất chức, thế lực của mình cũng sẽ bị tổn hại. Ban đầu ủng hộ Thục Vương không nhiều, thiếu đi ông, thế lực sẽ ngày càng yếu đi. Tề Vương dù có tài năng, nhưng tính cách bạo ngược, và quan trọng nhất là ranh giới của hắn thấp. Cấu kết với yêu tộc, không thể nào làm chủ thiên hạ. Dù tình huống nguy cấp, cũng nhất định phải đứng vững trên đỉnh. Hiện tại kế sách là mời chân nhân đến trấn áp thủy yêu, còn ta sẽ lo trị thủy. Hai công việc kết hợp lại, có thể giải quyết nguy cơ này. Đương nhiên, Bản quan cũng biết, thủy yêu bí ẩn, xuất nhập giang hồ, chân nhân cũng khó mà bắt được từng con. Nhưng hiện tại, có một cơ hội. Bản quan cũng nghe nói, bản Long Hồ Long Cung hình như đã được khởi động lại. Long Cung trước kia đã nhận lệnh phong, thuộc vương tước. Không phải là dã thần bình thường, có thể so sánh. Chân nhân có thể liên hệ với Long Cung, để Long Cung kiểm soát thủy yêu, ngăn chúng không được càn rỡ. Như vậy, bản quan chi thủy sẽ thuận lợi hơn. Còn về nhân sự trong phạm vi này, bản quan sẽ nghiêm túc xử lý. Chân nhân còn có thể giúp Long Cung hứa nạp. Nếu có thể thành công, bản quan nhất định sẽ tranh thủ khôi phục lịch song, mở rộng Hương Hòa. Bản quan thẳng đến sông Hoa Phủ chính là vì bản Long Hồ này. Đây là phá cục mấu chốt. Mong chân nhân giúp ta. Sắc phong quỷ thần bình thường là sắc phong, nhưng dùng lệnh phong thì là dày biển. Muốn tranh thủ một tân thần thu được lệnh phong, La Bùi năng lực không đủ, nhưng vì các đời đều là thiên tử, bình thường là thừa nhận tiền triều sắc phong, do đó, tiền triều có lệnh phong, hiện giờ trọng phong, độ khó liền không lớn, triều đình quả nhiên tin tức linh thông, vậy mà Long Cung cũng biết không ít. La Bùi nói, khiến Lưu Kham giật mình, vẻ mặt có phần do dự, lần này đến, thực tế hắn vốn là người của Long Cung. Nhưng hiện tại Khâm Sai lại có ý đồ không rõ, không phải tộc của mình. Trong lòng hắn, chắc chắn nghĩ khác. Yêu quái, đáng lẽ phải bị thanh trừng. Long khí còn miễn cưỡng. Nhưng chân long chẳng lẽ không phải yêu quái? Sao lại có thể an ủi và tặng cho vương tước? Tuy nhiên, nếu từ bỏ thì rất nhiều chuyện có thể bị xáo trộn. Nghĩ vậy, Lưu Kham đắn đo rồi nói. Người ta hiện giờ đang ở chi phủ nha môn. Hoàng Chi Phủ dù thái độ cung kính, nhưng hắn là người của Tề Vương. Chúng ta bất kỳ hành động nào, sợ rằng cũng không được phối hợp. La Bùi nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Quả thật như vậy, muốn ở Ban Long Hồ cử hành bất kỳ lễ nghi gì, đều không thể qua được sự kiểm duyệt của Chi Phủ. Mà Chi Phủ lại là người của Tề Vương, chắc chắn sẽ không phối hợp. Chưa kịp suy nghĩ thêm, đột nhiên bên ngoài vọng vào âm thanh trống khua vang như có người kêu oan. La Bùi trao mày, một tên bát phẩm theo quan vội vàng chạy vào hô lớn, đại nhân, có người đụng trống kêu oan. Hai người đang đứng dưới mái hiên xem mưa, nghe vậy đều khẽ giật mình. La Bùi hơi im lặng, việc này nói với ta làm gì? Không gặp, ta là Khâm Sai, việc của ta là trị sông, không phải tuần tra. Chuyện như thế nên đi tìm quan phụ mẫu địa phương. Theo quan nghe vậy, định lên tiếng, nhưng Lưu Kham như chợt có suy nghĩ gì đó, đột ngột chen vào nói, chậm đã, rồi quay sang nói với La Bùi, đại nhân không ngại gặp một lần. La Bùi nhíu mày, trong lòng không muốn, nhưng không thể làm mất mặt lúc này, đành nói. Vậy thì đem đơn kiện đưa tới, nếu đã có người đụng trống kêu oan, tất nhiên sẽ có đơn kiện. Hắn không thể bác bỏ mặt mũi của Lưu chân nhân, nên cũng phải nhìn xem cáo trạng là gì. Nếu là việc nhỏ, thì đuổi cũng được. Theo quan, lập tức đem đơn kiện đưa lên. La Bùi mở ra, chỉ nhìn qua hai hàng chữ, đã ngẩn người. Đúng là cáo trạng của bản địa chi phủ. Ồ, Lưu Kham cũng ngẩn ra. Dù vừa rồi tâm huyết dâng trào, cảm thấy hẳn là nên xem thử. Nhưng không ngờ, lại đúng là cáo trạng của bản địa chi phủ. La Bùi và Lưu Kham nhìn nhau, thật là trùng hợp như vậy sao? Không biết có thể để học sinh xem qua không? Trịnh Ứng Từ dương mắt hỏi. Người lại xem thử đi. La Bùi khoát tay áo. Trịnh Ứng Từ nhận lấy đơn kiện, mở ra xem xét, ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến La Bùi bất ngờ. Cáo trạng tố cáo chi phủ là một người buôn bán trên biển, trong đó nói rằng nhiều năm trước chi phủ vì cướp đoạt phong thủy đã tàn nhẫn giết chết cả gia đình ba người, trong đó có phụ nữ mang thai, khiến cho cả ba mạng người bị cướp đi. Đây chính là một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, có thể coi là tam thi bốn mệnh, giết ba người và một sinh linh trong bụng. Đơn kiện rõ ràng, không có chút mập mờ nào. Vụ việc này rất thật. Nếu chi phủ bị kết tội, không chỉ bị hạ ngục, có thể còn bị mất mạng. Lại nói, việc này đến vào lúc chi phủ đang lo lắng không hợp tác, có người lại đưa lên hậu lễ, Như thế này, làm sao không khiến người ta cảm thấy có gì đó quá trùng hợp? Nhưng chuyện này rõ ràng có lợi cho mình. Nếu bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Trịnh Ứng Từ đem đơn kiện đưa cho Khâm Sai, rồi lùi lại mấy bước, không nói gì thêm. Mặc dù đã có sự hỗ trợ của gia tộc và sư trưởng, nhưng anh ta cũng không muốn để La Bùi nói ra những lời không nên nói. La Bùi cũng không muốn hỏi thêm Trịnh Ứng Từ. Trong lòng do dự một lát rồi trầm giọng nói, đã nhận được đơn kiện, lại để nó vào tay bản quan, làm sao có thể mặc kệ được, dù cho có phải vu cáo hay không. Việc này liên quan đến mệnh quan triều đình, phải cẩn thận làm rõ. Đây là trách nhiệm đối với bách tính, cũng là trách nhiệm đối với triều đình và với hoàng thượng. Những lời này là rất đúng, vừa là lời thật, vừa là cách nói hợp lý. Ý của La Bùi chính là vụ án này không thể không tiếp tục điều tra. Lưu Kham mở mắt nhìn Khâm Sai một chút, gật đầu nói, đại nhân, chuyện này dù có thật hay không cũng là chuyện lớn, không thể để nó kéo dài. La Bùi im lặng gật đầu, dù trong lòng có bao nhiêu lo lắng, nhưng đối mặt với sự việc này, cũng không thể bỏ qua. Dù là giả, cũng phải điều tra rõ. Trong lúc đó, tri phủ cũng phải tạm thời bị đình chỉ chức vụ, chờ điều tra. Nếu không làm vậy, sao có thể kiềm chế được? La Bùi vốn là người quyết đoán, ngay lập tức ra lệnh, cho ta đi thay quan phục. Đồng thời, ông cũng ra lệnh cho người đưa cáo trạng lên công đường. Khi La Bùi thay xong quan phục, Trịnh Ứng Từ nói với Lưu Kham, sư phụ, chuyện này thật kỳ lạ. Ta nghĩ tốt nhất là không nên tham gia quá nhiều, tránh bị cuốn vào những tranh đấu quyền lực. Lưu Kham vừa rồi đối mặt với Khâm Sai rất nghiêm túc, giờ lại mỉm cười một cái, gật đầu đáp, ngươi có suy nghĩ như vậy, ta mới an tâm. Ngoài phủ nha, tiếng mưa rơi tí tách vang lên, người qua đường vội vã bước nhanh, cả khu vực này hiếm khi có ai dám đi tới. Lúc này càng thêm vắng vẻ, không có mấy người. Khoảng cách từ nha môn đến Tửu Lâu chỉ chừng 100 mét. Tô Tử Tịch cùng Giá Đạo Nhân trò chuyện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía phủ nha. Mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng không lớn, từng hạt rơi xuống đều nhẹ nhàng. Giá Đạo Nhân cùng Tô Tử Tịch đi bên nhau, lạc hậu một chút, nhưng Tô Tử Tịch cũng không để ý, vì Giã Đạo Nhân dáng vẻ này rất phù hợp với mối quan hệ giữa môn khách và chúa công trong thời đại này, nên nàng cũng không lên tiếng. Giã Đạo Nhân nói, tông tử, Giả Nguyên rất biết làm ăn. Mấy năm qua ở trên biển mậu dịch, đã bán rất nhiều tơ lụa cho nước ngoài, lại nhập khẩu hương liệu về bán, kiếm được một ít gia tài. Tuy rằng vì một số chuyện xui xẻo mà mất đi một nửa, nhưng phần còn lại cũng không nhỏ. Ngài nói xem, nếu chúng ta giao hết chứng cứ cho hắn, hắn có dám khiếu nại không? Tô Tử Tịch liếc nhìn hắn một cái, không biết hắn có cố ý nói ra những lời này không? Nàng cười nói, ngươi lại làm ta nghi ngờ rồi. Giá Đạo Nhân liên tục nói, không dám, Giá Nguyên hiện tại đã lâm vào tình thế không thể quay lại. Giết cha, giết mẹ, giết vợ, giết con, nếu không vạch trần thì thôi. Nhưng một khi vạch trần thì hắn không thể sống nổi. Hắn liên quan đến nhiều chuyện, sinh ý, đổi tàu, tất cả đều sẽ sụp đổ. Hắn sẽ không thể sống sót trên đời này nữa. Nói xong, Tô Tử Tịch liếc nhìn Giã Đạo Nhân, nhẹ nhàng nói, ngươi muốn có được kết quả này đúng không? Giã Đạo Nhân cười hắc hắc, công tử quả nhiên sáng suốt. Nghe tiếng mưa rơi quanh mình, tâm trạng Giã Đạo Nhân có chút hưng phấn. Nhiều năm qua, hắn luôn sống trong bóng tối. Đối với bản thân mà nói, cảm giác đó thật sự là một sự khuất nhục. Nhưng giờ đây, cuối cùng cũng có một chút hy vọng. Được theo chúa công, người biết việc, mấy ngày trước, hắn còn lo sợ, thậm chí có chút do dự. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy công tử Lật Vân Phúc Vũ, chỉ một động tác, một quận chủ quan đã bị đánh rơi bụi đất. Cảm giác này thật sự là tuyệt vời. Lúc đó hắn tự nhủ, đây mới chính là điều hắn tìm kiếm. Đúng như các anh hùng trong lịch sử, họ đều không sợ sinh tử, vì cảm giác này quá khó quên. Giá Đạo Nhân mỉm cười nói, công tử, thật ra Giả Nguyên có thể đã nghe phong thanh về chuyện này, nhưng hắn không dám vạch trần. Giờ đây hắn không thể không làm vậy. Tô Tử Tịch gật đầu, đồng tình với Giã Đạo Nhẫn. Ánh mắt nàng dừng lại, nhìn thấy Giả Nguyên đang vội vã ôm một bao dầu đi qua. Hai người nhìn nhau, rồi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi thật sự không nhìn lầm. Tô Tử Tịch nhìn thấy Giả Nguyên cầm rủi trống, nhẹ nhàng gõ vào trống gia châu của nha môn, nói nhỏ. Giã Đạo Nhân cũng nhìn theo, nhẹ giọng nói, Hoàng Lương Bình quá ngoan độc, giết cha giết mẹ, đoạn tuyệt dòng tộc. Một khi sự việc bị vạch trần, kết quả sẽ không thay đổi. Giả Nguyên đã tuyệt vọng, bắt đầu hành động từ sự tuyệt vọng đó. Tiếng mưa rơi trong đêm, tiếng trống khuẫn vang lên, có thể nghe rõ ràng cách đó 2-3 dặm. Không chỉ riêng Tô Tử Tịch và Giã Đạo Nhân đang nhìn về phía nha môn, mà ngay cả những người đi đường qua lại gần đó cũng không thể tránh khỏi, tự nhiên phải dừng lại mà nhìn vào. Hiện tại Giả Nguyên đang đúng chỗ, ngươi nghĩ Khâm Sai có tiếp nhận hay không? Tô Tử Tịch hỏi. Khâm Sai có tiếp nhận hay không? Ta không dám đoán mò, nhưng ta đã chỉ điểm cho Giả Nguyên dùng tiền hối lộ để làm quen với Khâm Sai và các quan viên phụ trách. Chí ít đơn kiện cũng có thể đến tay Khâm Sai, sẽ không bị tri phủ ngăn cản. Vậy còn có 2 kiện có chứng cứ rõ ràng, ta cũng đã cho người thu thập, nhưng không thể vội vàng đưa ra, chỉ khi vào thời điểm quan trọng mới có hiệu quả, Khâm Sai tiếp nhận là tốt nhất. Nhưng nếu không, cũng còn có những người khác có thể chọn. Ngươi làm đúng. Tô Tử Tịch gật đầu. Thật ra, việc lần này Giã Đạo Nhân làm được, có phần làm Tô Tử Tịch phải kinh ngạc. Giã Đạo Nhân nói mình học là đồ long thuật, Tô Tử Tịch còn bán tín bán nghi, nhưng giờ đây không thể không thừa nhận, quả thật có chút lợi hại. Đi thôi, chúng ta cược thắng Khâm Sai sẽ tiếp nhận. Khi họ nhìn thấy cánh cửa lớn của nha môn mở ra, có nha dịch dẫn Giả Nguyên vào, những người dân xung quanh cũng bắt đầu lục tục kéo đến cửa nha môn, chen chúc nhau nhìn vào trong. Ô Tử Tịch nhìn Giã Đạo Nhân nhột tiếng, rồi bước đi về phía đó. Họ trà trộn và đám đông, không gây sự chú ý, lướt qua những người chen chúc xung quanh, vào trong nha môn, không bỏ sót bất kỳ cảnh tượng nào. Giả Nguyên được dẫn vào một bên, đứng chờ các quan viên đến. Nha dịch tuy nghiêm túc, nhưng vẫn giữ đúng vị trí. Một người đàn ông gầy gò, mặc quan phục tam phẩm, đi đến ngồi xuống ở chính giữa. Sau đó, một đạo nhân khác cũng đi theo, ngồi xuống bên trái. Chuyện này sao lại có đạo nhân ngồi ở đây? Ô Tử Tịch có chút ngạc nhiên khi thấy đạo nhân có thể ngồi bên cạnh Khâm Sai, ngang hàng với tri phủ. Điều này khiến hắn bất ngờ về tầm ảnh hưởng của đạo sĩ đối với quan viên triều đình. Công tử, người đạo nhân này rất nổi tiếng, có quan mưu phẩm đấy. Giã Đạo Nhân lập tức giải thích. Điều này cũng dễ hiểu. Tô Tử Tịch liền chú ý đến tri phủ Hoàng Lương Bình ngồi ở bên phải. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng từ xa nhìn, Tô Tử Tịch có thể thấy rõ ràng tâm trạng của người này đang không vui. Lúc nghênh đón Khâm Sai, Hoàng Lương Bình rất cung kính, tạm thời nhường phủ nha. Vốn nghĩ chỉ mất 2-3 ngày, nhưng không ngờ Khâm Sai lại dừng lại ở Song Hoa Phủ, đến nay đã 1 tuần rồi. Hoàng Lương Bình vì vậy đã cáo bệnh vắng mặt, rõ ràng lộ ra vẻ không vui. Hiện tại, càng khiến người ta bất mãn là Khâm Sai lại can thiệp vào công việc của Song Hoa Phủ. Dù sao, Khâm Sai chỉ là người đi ngang qua, nhiệm vụ chính là trị thủy, chứ không phải đi tuần tra. Xem ra, dù quan lại có tài giỏi đến đâu, cũng khó tránh khỏi vướng vào cuộc tranh đấu phe phái. Nhưng dù sao, trong những người tranh đấu, La Khâm Sai vẫn còn giữ được nhân phẩm, không dễ dàng mưu hại người vô tội. Người ta có câu, địch nhân của địch nhân chính là bạn. Lạ lùng thay, người này lại là bạn của đạo sĩ. Việc này tạm thời không nói, nhưng thật sự muốn biết, Hoàng Lương Bình có biết việc cáo trạng dưới đây là do chính hắn làm không? Và sẽ biểu lộ thái độ gì? Âu Tử Tịch thầm nghĩ, bước vào trong đường. Uy, Võ, hai bên nha dịch đồng thanh hô to. Tiếng ồn ào bên ngoài lập tức dừng lại. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào trong. Đưa người lên, đánh trống kêu oan. La Bùi trầm giọng ra lệnh. Ngồi chính giữa. Trong khi đó, tri phủ ngồi một bên. Miệng hơi mím lại, rõ ràng không vui. Đây là phủ nha của tri phủ. La Bùi hiện giờ ngồi vào vị trí của ông, gõ trống để thông báo, rõ ràng là muốn thể hiện uy phong lớn lao. Trong quan trường đại trịnh, quan tam phẩm chỉ cần vái chào lễ, nhưng người cao hơn tam phẩm thì phải quỳ lại. Đối với chức quan chính thức, phải quỳ lại trước mặt chủ quan. La Bùi dù chỉ là khâm sai tam phẩm, nhưng vì là quan trị sông, nên phải nhận sự tôn kính, không thể để cho sự tôn trọng này bị lấn át. Tuy nhiên, đang xử lý vụ án gì đây? Liệu có phải là muốn khoe khoang uy quyền của khâm sai quan, hay ám chỉ rằng bản thân bị oan uổng, quan lại bao che cho nhau? Đây rõ ràng là một sự xúc phạm đến thể diện của ông, đặc biệt là cách hành xử này khiến ông phải nghĩ đến việc viết thư cho vương gia, thừa cơ tham gia một bản báo cáo trước mặt hoàng thượng. Hoàng tri phủ liếc mắt xuống, nhanh chóng quan sát tình hình, nhưng khi thấy rõ người bị dẫn lên đánh trống kêu oan là ai, Hoàng Lương Bình trong lòng không khỏi kinh hãi. Sau nhiều năm rèn luyện khí công, sắc mặt ông mới không thay đổi quá nhiều. Là hắn sao? Giả Nguyên, biểu đệ của mình, người đang đánh trống kêu oan. Đúng là Giả Nguyên. Người này tuy là họ hàng gần, nhưng thực tế mình đã không vừa mắt hắn từ lâu. Hai nhà gia cảnh tuy không có nhiều chênh lệch, nhưng Giả Nguyên chỉ có một dòng duy nhất, và cuộc sống hắn lại thuận lợi hơn mình rất nhiều. Mình vất vả lắm mới thi đậu tú tài, còn hắn rõ ràng không nỗ lực bằng mình, nhưng thứ hạng thi lại luôn cao hơn mình. May mà mình có quý nhân phù trợ, mới có thể diệt trừ được người này, khiến hắn thất bại trong thương trường. Nếu không phải vì Giả gia trong 30 năm qua vẫn không thể đoạn tuyệt huyết mạch, 20 năm trước, mình vốn đã có thể khiến biểu đệ này xuông hoàng tuyển. Nhưng Giả Nguyên lại là độc đinh trong dòng họ Giả, ít nhất không thể khiến mình bị mất hết khí vận, lại còn phải chịu đựng sự phản phệ oan ức từ hắn. Nếu Giả Nguyên chết, mình sẽ có một khoảng không gian, nhưng khí vận cũng không thể thu lại, lại còn phải gánh thêm phản phệ. Giả Nguyên tới đánh trống kêu oan, hẳn là hắn biết về sự việc năm đó. Không, nếu biết thì đã 20 năm rồi, chắc chắn không còn gì để nói nữa. Không phải chuyện này, vậy hắn lại muốn hướng khâm sai cáo trạng vì chuyện gì? Mấy năm nay, ta đã không ít lần chiếu cố hắn, nếu có chuyện, hắn hẳn là phải đến tìm ta. Phía sau lưng, một chút mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo. Hoàng Lương Bình híp mắt, quát lớn: "Miểu đệ, ngươi thật là hồ nháo. Đây là tri phủ nha môn, không phải phủ đệ của ta, càng không phải nhà ngươi. Sao ngươi dám làm cản như vậy, quấy rầy khâm sai? Đến nuôi, kéo xuống." "Vâng, nha dịch vốn là người của tri phủ nha." Run sợ trước mệnh lệnh của hoàng tri phủ, dù chính giữa là khâm sai ngồi, nhưng khi lệnh vừa ra, nha dịch liền đáp lời và chuẩn bị hành động. Giả Nguyên không nói gì, chỉ nhìn về phía những quan viên ngồi giữa. Nếu hắn bị kéo đi lúc này, cơ hội cáo trạng sẽ mất hết, thậm chí mạng sống cũng khó giữ. Giữa đám đông, Tô Tử Tịch và Giá Đạo Nhân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không động đậy. Bên tai vang lên tiếng bàn tán xôn xao của dân chúng. Trong lòng cả hai đều hiểu, khi khâm sai đã tiếp nhận bản án thì sẽ không để Giả Nguyên bị kéo xuống. Quả nhiên, tiếng trống vang lên, La Bùi quát lớn: "Dừng tay!" Chỉ thấy La Bùi mặt mày xanh xao, không nhìn Hoàng Lương Bình, trực tiếp quát lớn: "Hiện giờ là bản khâm sai đang thẩm án, còn không lui xuống!" Một tiếng quát này khiến hai nhà dịch sợ hãi, không dám đối đầu với khâm sai, vội vã nhìn về phía hoàng tri phủ, thấy không có phản ứng, cả hai liền lặng lẽ lui xuống. La Bùi hơi làm dịu sắc mặt, rồi hỏi: "Người dưới là ai?" Giả Nguyên liền vái chào lễ: "Học sinh Giả Nguyên, chỗ cáo là ai?" "Học sinh muốn cáo chính là tri phủ Song Hoa phủ, Hoàng Lương Bình. Học sinh tố cáo hắn đã ra tay giết hại cả gia đình ta." "Hoang đường, thực sự là hoang đường." Hoàng Lương Bình cuối cùng không thể ngồi yên, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói: "Ta khi nào lại giết hại cả gia đình ngươi? Ngươi chẳng lẽ không đạt được mục đích, lại muốn hại ta sao?" "Khâm sai đại nhân." Hoàng Lương Bình đứng lên, vái chào La Bùi, nói: "Đây thực sự là nói xấu." Chuyện đến đây, Hoàng Lân Bình làm sao còn không nhận ra là Bùi đột nhiên nhúng tay vào việc này. Rõ ràng không phải để đánh mặt mà là để xử lý hắn. Nhưng La Bùi chỉ là một khâm sai chuyên trị các việc ở sông. Dựa vào đâu mà can thiệp vào công việc của hắn? Điều này rõ ràng không hợp với quy củ triều đình. Nghĩ tới đây, Hoàng Lương Bình quay đầu, hung dữ nhìn Giả Nguyên. Giả Nguyên, ta ngày thường không bạc đãi ngươi. Ngươi rốt cuộc là bị ai sai khiến, lại đi hại ta. Dưới sự uy hiếp này, Giả Nguyên không thể làm gì khác ngoài việc quỳ xuống. Hắn dù có công danh, bình thường gặp quan không cần quỳ, nhưng lúc này lại không thể lo nghĩ đến những chuyện ấy. Khâm sai đại nhân, học sinh có chứng cứ, có thể chứng minh lời học sinh không sai. Giả Nguyên lên tiếng. La Bùi nghe xong thì hơi ngạc nhiên. Ban đầu ông nghĩ rằng đơn kiện đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Không ngờ Giả Nguyên lại có thể mang đến một bất ngờ khác cho ông. Được, đem chứng cứ lên đây. La Bùi ra lệch. Tri phủ Hoàng Lương Bình sắc mặt khẽ thay đổi. Trong lòng nghĩ thầm, chắc chắn là hắn đã chuẩn bị từ trước. Nếu không sao lại có chứng cứ để đối phó mình, để tránh rối loạn. Hắn vội vàng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía phủ chi sự. Khâm sai đại nhân, phủ chi sự và tri phủ giao mắt với nhau rồi đứng dậy. Nếu dân chúng táo quan, theo quy định, trước phải chịu trượt 30. Dù phủ chi sự chỉ là quan chức bậc 9, nhưng cũng là một quan viên triều đình, có quyền ra lệnh. Người đâu? Kéo xuống, trượt 30. Dứt lời, ông liếc mắt ra hiệu cho người phía sau. Một người khôi ngô, đã theo Hoàng Lương Bình lâu dài, lập tức đứng dậy đáp. Vâng, vung tay lên. Định dẫn Giả Nguyên xuống, hai nha dịch theo sau, trong mắt đã có sát khí. Nay lúc Giả Nguyên chuẩn bị giao chứng cứ cho La Bùi, Hoàng Lương Bình đã ngăn lại. Không thể không nói, dù Hoàng Lương Bình rõ ràng đang cố hại người, nhưng lý do hắn đưa ra lại rất hợp lý, theo quy định của triều đình. Dân chúng cáo quan, phải chịu trượng 30. Mọi người xung quanh nhìn thấy tình cảnh này đều cảm thấy bất an. Bách tính đứng xem, ai cũng hiểu rõ tri phủ quyền lực, không ai dám phản kháng. Mọi người thầm nghĩ, nếu Hoàng Lương Bình bị trượng 30, không biết có thể sống sót hay không? Ai? Nhìn kìa, chắc không đến 30 trượng, người này sẽ mất mạng thôi. Đúng vậy, dân không thể đấu lại quan. Thật là hy sinh một mạng sống vô ích. Tô Tử Tịch nghĩ đến những tư liệu mà Dã đạo nhân cung cấp về Giả Nguyên, trong lòng đã vững tin, không còn lo lắng gì nữa. Dã đạo nhân mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn. Thả ta ra, ta có công danh. Nha dịch muốn kéo Giả Nguyên xuống, nhưng hắn đột nhiên lớn tiếng nói, vẻ mặt mang theo một chút ngạo khí của một văn nhân. Ta không phải là bách tống, ta là tú tài, thi đỗ qua thi phủ. Ngươi là tú tài? Công đường La Bùi đang bận rộn, nghe vậy lập tức quát ngừng nha dịch, rồi quay lại nhìn Giả Nguyên, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắn nói như vậy có đúng không? Hoàng Lương Bình, người được hỏi, có chút bối rối. Tri phủ trước đó đã nói, Giả Nguyên là biểu đệ của mình. Vậy liệu biểu đệ có thật sự có công danh không? Hoàng Lương Bình lại không chắc. Trong lòng ông ta giật mình, nghĩ thầm, hỏng rồi, thật sự đã quên mất chuyện này. Lúc đầu, cả mình và Giả Nguyên đều thông qua thi phủ để đỗ tú tài. Tuy nhiên, tú tài muốn tiếp tục học tại huyện học phủ, mà Giả Nguyên sau đó lại chuyển sang làm thương nhân. Dù trong triều, thương nhân không phải là tầng lớp thấp, nhưng đối với một số người, họ vẫn bị coi là hạ lưu. Tú tài mà đi làm thương nhân chẳng khác nào tự cam chịu lạc lõng, hoàn toàn từ bỏ công danh. Nhưng lúc đó, vì công việc làm ăn còn nhỏ, không ai để ý. Sau này khi việc làm ăn phát đạt, người ta bắt đầu nhận ra, và mình lại làm quan, nên không ai để ý đến chuyện Giả Nguyên chỉ là một tú tài. Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế thì Giả Nguyên vẫn luôn là tú tài. Mặc dù đã trải qua 20 năm, Giả Nguyên làm thương nhân đã mấy chục năm, nhưng kể cả chính mình còn quên mất chuyện này. Quên đi không có nghĩa là không tồn tại, chỉ cần tra cứu hồ sơ là sẽ rõ ràng ngay. Do vậy, Hoàng Lương Bình lập tức câm miệng, nhận ra lý do Giả Nguyên trước đó tự xưng là học sinh. Đó là cách tự xưng của những người đọc sách. Thấy vậy, La Bùi cũng hiểu ra vấn đề. Hắn vốn là khâm sai Trị Sông, tiếp nhận vụ án này nên có chút bất đắc dĩ, ngôn từ không được thuận lợi. Nhưng với việc Hoàng Lương Bình lợi dụng luật pháp để áp chế, hắn thật sự không dám phản đối. Giờ Giả Nguyên lại mang đến cho mình một điều bất ngờ, khiến tâm trạng của La Bùi trở nên tốt hơn. Hắn cúi đầu và lật xem chứng cứ mà Giả Nguyên nộp lên. Khi xem xong, ánh mắt hắn liền thu lại. Đăm chiêu, Ngô, đơn kiện này viết không tệ. La Bùi khẽ nâng mặt lên, trầm ngâm. Đơn kiện đã được đệ trình kèm theo chứng cứ. Thực tế vẫn chỉ là đơn kiện, chỉ khác là có thêm vài trang chứng cứ. La Bùi là tiến sĩ, xuất thân học thức vững vàng. Những thói quen và sự quen thuộc này thật sự khó thay đổi. Dù lúc này, ông cũng không vội vã xem chứng cứ, mà chỉ tập trung nhìn kỹ đơn kiện. Không thể không nói, đơn kiện này viết rất tốt. Lời văn tràn đầy cảm xúc, dùng từ giản dị dễ hiểu. Dù người dân không biết chữ, cũng có thể hiểu. Đọc vào khiến người ta dễ dàng nhận ra sự công minh. Không hề có sự thô lỗ. Trái lại, sự mộc mạc lại toát lên vẻ lịch sự tao nhã. Văn hay, có trình độ như thế này, thiếu gì một cử nhân. La Bùi là người từng trải, thầm cảm khái. Nếu đây là Giả Nguyên làm ra, thật là đáng tiếc cho Giả Nguyên nếu không đi kinh thương. Mọi người trong cuộc thi, từ hèn đến sang, đều hưởng ứng, đơn kiện này dễ hiểu hợp lý. Có thể nói La Bùi sẽ đồng ý tiếp nhận vụ án này. Cũng có thể thấy được công lao của Trạm Nguyên. Với lượng chứng cứ này, Hoàng Lương Bình không thể nào che giấu được. 20 năm không thể ẩn giấu. Cảm khái xong, La Bùi mở tiết vài trang chứng cứ. Càng xem, tâm trạng của Khâm Sai lại càng phức tạp hơn. Trước là những cảm khái của văn nhân, giờ là cảm khái của quan viên. Đây là phương thức rất thú vị, đơn giản mà rõ ràng, có phong cách riêng. Chẳng lẽ là Giả Nguyên sáng tạo ra? Không, người có thể nghĩ ra cách làm như thế này hẳn là người giỏi về quy củ, nhưng lại có khả năng sáng tạo. Giả Nguyên tuy là tú tài, nhưng đúng là tài cán đó. Làm sao có thể để oan sai kéo dài 20 năm? Không biết liệu có thể tìm được người này. Vương gia cực kỳ thiếu người, người này có thể dùng một chút. Quan trường rất coi trọng quan hệ, dù La Bùi rất kinh ngạc, nhưng cũng không nói rằng như được người này tương trợ, như hổ thêm cánh, mà là có thể dùng một chút. Kỳ thực, đó đã là đánh giá rất cao. Nghĩ vậy, La Bùi càng xem càng cảm thấy phương thức này rất hợp lý. Giản lược mà tóm tắt, đây chính là Tô Tử Tịch dựa trên chứng cứ mà Giả Đạo Nhân giao lại. Nhuận bút tổng kết lần nữa, đơn kiện là do Giả Đạo Nhân viết, nhưng Tô Tử Tịch đã chỉnh sửa lại một lần. Chứng cứ không chỉ có văn tự mà còn kèm theo bảng biểu. Bảng biểu ghi rõ thời gian, địa điểm, nhân vật, đặc biệt là những sự kiện 20 năm trước liên quan đến Giả gia và Hoàng gia, sự phát triển của các sự kiện đó. Mọi thứ đều rất rõ ràng. Những chứng cứ văn tự đối chiếu chi tiết vụ thảm sát cách đây 20 năm, những sự kiện xảy ra trong mấy ngày đó, những ai đã gặp ai đều có thể làm chứng. Và tất cả những điều đó đều đại biểu cho những gì đã diễn ra. Thật sự chỉ cần nhìn qua là hiểu rõ ngay. Giả Nguyên cũng có tâm. Những chuyện cũ đã qua lâu như vậy mà vẫn ghi nhớ tỉ mỉ. Có vẻ 20 năm qua, chưa chắc Giả Nguyên không biết ai là kẻ thù của gia tộc mình. Chỉ là không dám lộ ra mà thôi. Nhìn những điều này, La Bùi không khỏi cảm khái. Ta phụ mệnh của Hoàng thượng đi qua nơi đây để trị thủy hoạn. Giả Nguyên đã xác nhận bị người chỉ điểm. Biết ta và Hoàng Lương Bình có xung đột, cho nên mới đánh trống kêu oan. Người đứng sau thật sự là người tài giỏi. Khâm Sai La Bùi không khỏi cảm thấy kính trọng đối với người tài. Nhưng lúc này không phải là thời điểm để thảo luận việc này. Chỉ đành phải tạm thời đè nén cảm xúc, tiếp tục theo dõi. Thời gian trôi qua 20 năm, nói chung, chứng cứ phần lớn đã bị hủy bỏ. Nếu là người bình dân, cũng khó có thể đối chứng với lời khai của quận tri phủ. Hiện tại, những người liên quan đều còn sống. Phần lớn là thân hào nông thôn hoặc học giả huyện học. Điều thú vị là mỗi người đều chưa chắc biết toàn bộ sự tình. nhưng khi gom lại với nhau, gần như không thể phản bác được. Mỗi một đầu mối đều có thể truy về huyện học, nơi Trần Thị Hiệu cầm đồ, hay huyện chủ mỏng, mỗi nơi đều có ghi chép. Tự nhiên, có thể chứng minh Hoàng Lương Bình ngày đó có đi qua những nơi này hay không. Mấy tháng sau, sơn tặc ở phụ cận bị vây quét, trong tài vật thu được từ bọn chúng, có một số bị sung vào kho của huyện nha. Trong đó có ấn của Trần Thị Hiệu cầm đồ và các ký bạc tiêu. Cái này trùng hợp với việc Hoàng Lương Bình đã từng đến Trần Thị Hiệu cầm đồ, và số bạc mà hắn lấy được trùng khớp với ngân lượng của năm đó. Ồ, hơn nữa còn có lời chứng của chủ hiệu cầm đồ Trần Thị nói rằng năm đó, cha của ông ta từng bị đồn là thiếu bạc tại cửa hàng, khiến cho cửa hàng phải chú ý hơn và bắt đầu ghi chép trên bạc. Xem ra, việc này đúng là có thật. Không ngờ, ngay cả năm đó, phụ trách việc nhập kho tang vật của tiểu lại cũng được tìm ra. Còn có liên quan lời chứng. Điều này ngay cả nha môn cũng phải mất vài tháng để điều tra. Cần phải tốn biết bao công sức giả nguyên phía sau có người cao tay. Không phải là thế lực bình thường. Đấy không phải là việc mà những thương nhân thông thường có thể làm được. Quả thật là như vậy. Nhưng không vội vã. Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu La Bùi. Sau khi xem xong những chứng cứ, ông lại nhìn Giả Nguyên, ánh mắt mang theo sự dò xét. Giả Nguyên, ngươi tự mình viết đơn kiện này, có phải là thật không? Ngươi biết đó, tuy ngươi là tú tài, nhưng nếu vu cáo quan viên triều đình, bị thẩm tra, thì đó là tội lớn. Giả Nguyên dù đã trải qua 20 năm, không còn vẻ hăng hái như trước, thậm chí diện mạo cũng trở nên bình thường. Nhưng lúc này, đối diện với Khâm Sai, ánh mắt hắn kiên định, khuôn mặt đầy quyết tâm, khiến người khác phải nhìn nhận. Học sinh nguyện đem tính mạng ra bảo đảm. Tốt! La Bùi gật đầu, thuận miệng khen ngợi. Có thể viết ra một đơn kiện như thế này, ngắn gọn mà rõ ràng, không hổ là người đọc sách. Nghe lời này, Giả Nguyên trong lòng nhẹ nhõm, biết rằng mình đã thành công. Khâm Sai rõ ràng không đứng về phía Hoàng Lương Bình, và người giao cho hắn chứng cứ quả thật là một người có năng lực. Hắn không thể không thán phục, vì dù là chính mình, nếu đi thu thập chứng cứ cũng không thể làm tốt được như vậy. Hy vọng lần này có thể cáo ngược lại Hoàng Lương Bình, báo thù cho nhà mình, phá hủy dòng dõi và đoạn tuyệt mối thù. Dưới sự quan sát, Tô Tử Tịch cũng mỉm cười. Lời của La Bùi thể hiện rõ ràng xu hướng của ông ta. Trong các vụ án cổ đại, chứng cứ tất nhiên rất quan trọng. Nhưng quan tòa cũng có thể mang theo một nửa là sự thiên lệch của bản thân, không uổng công mình đã vất vả như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch nhìn qua Giá Đạo Nhân một chút. Kỳ thực, công việc điều tra cũng không tính là vất vả lắm. Bình thường chỉ cần phá vỡ cảnh giác, đã tiêu hao rất nhiều công sức. Nhưng với Văn Tâm Điêu Long, mỗi lần tra hỏi đều không có gì che giấu. Rất nhanh đã thu thập được chứng cứ. Theo Tô Tử Tịch, điều này còn lợi hại hơn bất kỳ võ công hay bí tịch nào. Lúc này, trong công đường, Khâm Sai nhìn về phía Hoàng Chi Phủ đang có vẻ mặt âm trầm. Hoàng Đại Nhân, La Bùi cười nhạt, nói, án này liên quan đến Hoàng Đại Nhân người, xin Hoàng Đại Nhân nhường bước, tránh sự thiên vị. Câu nói này, nghe như là để Hoàng Lương Bình rời đi, nhưng thực tế lại không phải vậy. Đây là nha môn chi phủ của Hoàng Lương Bình. Những người có mặt ở đây đều là thuộc hạ của ông ta. Nếu để Hoàng Lương Bình tiếp tục thể hiện quyền uy, thì sẽ khó làm được nhiều việc. Hơn nữa, La Bùi vốn là Khâm Sai lo vực trị thủy. Đối với Hoàng Lương Bình, có sự cảnh giác nhất định. Tề Vương có mối quan hệ với Yêu tộc. Người này chắc chắn đã nhập bọn với Tề Vương. Và gần như có thể chắc chắn là sẽ gây cản trở trong việc trị thủy. Thừa cơ hiện tại, La Bùi muốn gầm áp dụng quyền lực để ngăn chặn, tạm thời đóng cửa lại, lúc nào ra sẽ do bản thân quyết định. Dù sau này có chứng minh Hoàng Lương Bình vô tội, ít nhất cũng đã giúp việc trị thủy có thêm thời gian. Lời của La Bùi còn chưa dứt, một trận gió lớn cùng mưa tanh sộc vào, khiến Hoàng Lương Bình rùng mình. Hắn làm sao không nhận ra sự nghiêm trọng trong chuyện này? Dù La Bùi chỉ là Khâm Sai lo việc trị thủy, nhưng Khâm Sai vẫn là Khâm Sai, và hắn cần phải tạm thời cách chức để đợi điều tra. Nếu là bình thường, Hoàng Lương Bình đương nhiên phải ngoan ngoãn chịu đựng, nhưng nếu không nghe theo, sẽ bị nghi ngờ trái lệnh của hoàng quyền. Nhưng lệnh của vương gia lại ngầm bảo Khâm Sai gây khó dễ. Nếu tạm thời cách chức để đợi điều tra, hắn làm sao có thể đương đầu với sự dụ dỗ của Thành vương gia? Hoàng Lương Bình trầm ngâm một lát, nhìn lên trời, hạt mưa lạnh buốt vẫn tiếp tục rơi xuống, thấy La Bùi cười nham hiểm nhìn mình. Hắn đứng dậy, phất tay áo, trầm giọng nói, ta là tri phủ, quản lý công việc trong phủ, mọi việc đều quang minh chính đại, không có gì không thể nói ra, không cần né tránh, mong Khâm Sai đại nhân điều tra rõ ràng. La Bùi tốt bụng an ủi, bản Khâm Sai cũng tin tưởng hoàng đại nhân. Giả Nguyên đã trình lên chứng cứ, khi nào điều tra rõ ràng sẽ biết thật giả, vụ án này chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu. Hoàng đại nhân cũng không cần lo lắng công việc trong quật, bản Khâm Sai sẽ kiểm tra lại hồ sơ tử kết trước, chắc chắn sẽ giám sát quan lại của Song Hoa phủ, yêu cầu bọn họ nghiêm túc thi hành công vụ. Hoàng đại nhân cũng có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao gần đây nài hình như không được khỏe. Những lời này tuy dễ nghe, nhưng thực ra chỉ là muốn lợi dụng cơ hội đoạt quyền của hắn. Nếu là quang minh chính đại, việc đoạt quyền cũng chẳng có gì to tát. Nhưng rốt cuộc, La Bùi chỉ là Khâm Sai chuyên trị Song. Quyền lực ở Song Hoa phủ không phải là của hắn, mà hắn lại có danh không chính, lời không thuận, không thể nắm quyền lâu dài. Hoàng Lương Bình tuy biết rõ, nhưng vẫn không muốn chấp nhận. Gần đây lũ lụt nhiều, Khâm Sai đại nhân đến lúc đó phải bận rộn xử lý việc trị sông, sao còn có thời gian quản lý công việc ở Song Hoa phủ? Đây là khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Lũ lụt là đại sự, việc trị sông càng quan trọng. Trước mắt không có một ngày nào tạnh, lòng người hoang mang, đê đập càng cần phải chú ý từng giây từng phút. Nếu có chuyện xảy ra, hạ quan cho dù đóng cửa cũng không thể tránh được. Đến lúc đó nếu xảy ra chuyện, ai sẽ chịu trách nhiệm? Việc này cho dù đến trước hoàng thượng, hạ quan cũng sẽ nói rõ. Trong thời điểm đặc biệt này, chỉ vì việc nhỏ mà hạ quan phải đóng cửa né tránh, liệu có thể chấp nhận được? Khâm Sai đại nhân, xin thứ cho hạ quan thực sự khó mà thi hành mệnh lệnh. La Bùi lạnh lùng hỏi, vậy hoàng đại nhân là không chịu nhận lệnh sao? La Bùi nở nụ cười nhạt, rồi chậm rãi thu lại, ánh mắt lạnh lùng. Hoàng Lương Bình cứng đầu trả lời, xin thứ cho hạ quan, khó mà thi hành mệnh lệnh. Rất tốt, vậy thì xem ra, ngươi không chịu nhận lệnh, không biết ta là Khâm Sai sao? La Bùi nói, rồi đột ngột quay người, ra lệnh cho thuộc hạ, đến ngươi, mời Vương Mệnh Kỳ Bài, kéo cờ. Vương Mệnh Kỳ Bài, đây gần như là thượng phương bảo kiếm, dù không có quyền hành tước đi sinh mạng, nhưng cũng có thể bãi miễn quan viên. La Bùi làm việc quả quyết. Trong đám người, Tô Tử Tịch cảm thấy tinh thần hơi dao động, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Những quan lại và thân binh theo La Bùi tiến lên, mang ra một chiếc cờ kim long lệnh màu đen, đưa đến án đường. La Bùi cung kính quỳ ba lần, lễ nghi đầy đủ. Khi Hoàng Lương Bình nhìn thấy La Bùi mời ra Vương Mệnh Kỳ Bài, hắn không thể không quỳ xuống. Trong lòng hắn hoảng hốt, Khâm Sai đại nhân, ngươi rốt cuộc có ý gì? Sau khi La Bùi lễ bái xong, hai tay dâng lên Vương Mệnh Kỳ Bài, đứng dậy, mặt đối diện với Hoàng Lương Bình. Nói, Hoàng đại nhân, đây là Vương Mệnh Kỳ Bài, là bản Khâm Sai được Hoàng thượng ban tặng trước khi lên đường. Nếu Hoàng đại nhân không chịu đóng cửa tị hiểm, thì bản Khâm Sai sẽ phải dùng Vương Mệnh Kỳ Bài này để tạm đình chỉ quyền chức của ngài. Nói như vậy, Khâm Sai đại nhân sẽ nhất định phải tước bỏ quan của ta sao? Hoàng Lương Bình lạnh lùng nhìn La Bùi và hỏi. La Bùi nhàn nhạt đáp, bản Khâm Sai chỉ muốn để Hoàng đại nhân tị hiểm mà thôi. Nếu Hoàng đại nhân cứ nghĩ như vậy, bản Khâm Sai cũng không có cách nào. Hiện tại, nài đan phụ mệnh hay là không phụ mệnh, theo quy định của triều đình, quyền tử hình nằm trong tay Hoàng thượng, không có chỉ dụ của Hoàng đế mà tự ý thi hành án tử là trọng tội. Vương Mệnh Kỳ Bài này thật ra không có quyền xử lý án tử, nó chỉ giới hạn trong phạm vi các tội trọng như phản loạn, giết cả gia đình, binh tướng đào vong, cướp ngục hay giết quan. Nếu dùng Vương Mệnh Kỳ Bài để xử lý, bản thân người cầm cũng sẽ bị coi là tự tiện giết người. Nhưng nếu tri phủ không chịu tòng mệnh thì chính là kháng chỉ, là khinh mạn hoàng thượng, thậm chí có thể bị xử lý nặng. Ô Tử Tịch đứng ở cửa ra vào, nhìn rõ mọi chuyện. Trước áp lực từ La Bùi, Hoàng Lương Bình lập tức nắm chặt tay, vẻ mặt đầy tức giận. Hoàng Lương Bình có dám trước mặt mọi người mà phản kháng Khâm Sai không? Không, hắn không dám, dù không có vương mệnh kỳ bài. La Bùi vẫn có thể tạm thời đình chỉ quyền lực của Hoàng Lương Bình, mà ngay cả Tổng Đốc cũng không thể ngăn cản. Chỉ cần Hoàng Lương Bình không ngốc, chắc chắn sẽ tạm thời nhẫn nhịn. Suy nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch thấy Hoàng Lương Bình sau khi biến sắc, cắn răng đáp: đã Khâm Sai đại nhân lấy ra vương mệnh kỳ bài, hạ quan dù không muốn, cũng không dám phản kháng. Song Hoa Phủ tạm thời giao cho Khâm Sai đại nhân, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, Khâm Sai đại nhân toàn bộ là ngươi chi tội. Đối với lời nói cứng rắn của Hoàng Lương Bình, Tô Tử Tịch cũng không thèm nhìn lại, nàng liếc nhìn Giá đạo nhân một cái. Giá đạo nhân lập tức hiểu ý, hai người lặng lẽ chen ra khỏi đám người. Mãi cho đến khi đi ra xa, hai người mới mở dù lên. Mưa bụi lạch cạch rơi xuống mặt dù. Bên dưới dù, Giá đạo nhân cất giọng trầm thấp, mang theo chút tiếc nuối. Không ngờ hắn lại dễ dàng để Khâm Sai xử lý, thật là tiện nghi cho hắn. Giá đạo nhân thở dài tiếp, nếu có lời phản kháng lúc này, chắc chắn sẽ bị trừng phạt ngay. Hoàng Lương Bình hiện tại bị tạm giam, chỉ là tạm thời thôi, chưa phải cách chức chính thức. Dù Hoàng Lương Bình là một nhân vật hung ác, họ đã sớm tính đến việc này, thậm chí biết rằng muốn hoàn toàn hạ bệ hắn thì chỉ dựa vào giả nguyên sẽ khó thành công. Họ cũng đã chuẩn bị các kế hoạch tiếp theo, nhưng lúc này Giá đạo nhân vẫn không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Thực tế chỉ là tạm thời cách chức chờ xử lý. Tô Tử Tịch nhìn ra xa, nơi mưa bụi mờ mịt, thanh âm trầm thấp. Hơn nữa, lần cử động của Khâm Sai này danh bất chính, muốn bất thuận. Hoàng Lương Bình nhất định sẽ nhanh chóng có người cứu viện. Hoàng Lương Bình, tri phủ đã cấu kết với Yêu tộc, lâu nay bị giam giữ. La Bùi chắc chắn có thể từ Hoàng Lương Bình mà moi ra được bí mật. Người phía sau Hoàng Lương Bình không thể không cứu hắn. Tuy nhiên, việc loại bỏ Hoàng Lương Bình đối với La Bùi mà nói không phải là điều dễ dàng. Dù sao La Bùi chỉ có hơn 10 thân binh mà phải đối phó với một kẻ như Hoàng Lương Bình thì đơn giản chỉ dựa vào quyền lực thể chế mà thôi. Nếu La Bùi tự mình phá vỡ quy tắc, cái chết là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, với Tô Tử Tịch và Giá đạo nhân, điều này vẫn có thể thực hiện. Ngay lập tức Tô Tử Tịch ra hiệu cho Giá đạo nhân và cả hai tiếp tục bước đi vừa nói chuyện. Sau lưng, không ngừng có người qua đường vội vã đi qua. Giá đạo nhân vừa nói chuyện với Tô Tử Tịch, vừa bí mật quan sát bốn phía. Thanh âm của hắn rất thấp, khiến cho ai cũng không thể ngờ được rằng chính bọn họ mới là người đang chủ động điều khiển mọi chuyện trong nha môn này. Hoàng Lương Bình là kẻ ngoan độc, khi còn trẻ từng không giao hảo với đồng tộc Hoàng Nguyên, gọi Hoàng Nguyên là thúc, nhưng khi phát tích, Hoàng Nguyên lại tự xưng là chất tử, khiến Hoàng Lương Bình miễn cưỡng bỏ qua. Hoàng Lương Bình còn có một câu chuyện, khi gọi Thôi Tuần bộc có va chạm với hắn, vậy là Hoàng Lương Bình ra tay trừng phạt, xử cực hình rồi sai người bắt Thôi Tuần lại, hỏi vì sao không đến tiếp đón mình, rồi trói đánh 20 trượng mới tha. Điều này cho thấy hắn là người tàn nhẫn, không có tình cảm, đến ngay cả đồng tộc cũng không buông tha. Nhưng khi làm quan, Hoàng Lương Bình lại rất giỏi trong việc đoán ý thượng quan, thực hiện mệnh lệnh một cách cứng nhắc, luôn phải làm thượng quan hài lòng. Chính vì thế, hắn luôn hành xử rất hà khắc, khiến cho dân chúng phải bỏ trốn rất nhiều. Hoàng Lương Bình còn hờ hứng nói, ta là người nâng lúa mạch, bước đi chỉ là chấu cám, chỉ lưu lại cái sung mãn mới là giống mạch tốt. Ta vì triều đình mà làm, sao lại tiếp chút phỉ báng dân đen. Nói đến đây, Tô Tử Tịch không khỏi cảm thán. Đây chính là kiểu trung thành. Chỉ cần trung thành, cho dù tát xong thô bạo thì sao? Ai mà không yêu quý loại bộ hạ như vậy? Nếu không yêu quý, hoặc là không có khả năng làm quan, hoặc là miệng lưỡi thanh cao mà thôi. Dù Tề Vương muốn tìm người giúp sức, coi như là một con chó săn có ích, nhưng cũng không ít lần đã nhận phải những cuộc ám sát. Thế giới này thật sự có võ công. Mặc dù không thể một mình chiến đấu trên ngàn dặm, nhưng cũng có thể gây ra một cú đánh mạnh. Tô Tử Tịch nói, vậy nên Hoàng Lương Bình nuôi một số tử sĩ. Người này tuy độc ác, nhưng đối với người hữu dụng, hắn cũng không keo kiệt, còn thu nhận được nhiều người trung thành. Lần trước ngươi đi điều tra, dám giết người vì Hoàng Lương Bình, danh sách có đủ không? Đủ, Giả Đạo Nhân đáp, rồi từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch cầm lấy, mở ra xem xét, không khỏi gật đầu nhẹ. Giả Đạo Nhân đã đi khắp giang hồ nhiều năm, quen biết không ít người thuộc các phái khác nhau. Có thể nói là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Đừng nói là những băng nhóm du côn hỗn loạn, ngay cả các đoàn thể hắc bạch đạo như Cái Bang, Giả Đạo Nhân cũng có quan hệ. Cái Bang không phải là một bang hội thống nhất, mà là chia thành nhiều tiểu đoàn thể lớn nhỏ. Những đoàn thể này ở bất kỳ triều đại phong kiến nào cũng không thể coi thường. Bọn họ đi lại trong các khu phố, thành thị hay thôn quê, địa vị thấp kém, đến mức những người bình thường cũng có thể coi thường. Nhưng cũng chính vì vậy, rất nhiều người không cảnh giác. Họ biết rõ khu vực nào giàu có, khu vực nào nhiều sự cố, mỗi ngày xảy ra chuyện gì. Có thể nói, vì sinh kế, những người này đều nắm rất rõ tình hình, một số chuyện bí mật của các gia đình quyền quý hay quan lại. Ngay cả triều đình cũng khó mà điều tra ra. Nhưng những người này thường có thể tìm ra vài thông tin. Giả Đạo Nhân lợi dụng sức mạnh này, trong thời gian ngắn đã thu thập được rất nhiều thông tin mà những người trong cuộc không hề hay biết. Những người cầm quyền trong các đoàn thể này chưa chắc đã là những kẻ ăn mày. Họ có thể có vợ con, có nhà cửa, ăn mặc sạch sẽ, thậm chí có mối quan hệ với một số quan lại hay người hầu. Tri phủ Hoàng Lương Bình, dù ở địa phương mà người ta ít khi vào được, nhưng những người hầu trong phủ đôi khi cũng ra ngoài, thậm chí để thuận tiện cho việc sai vặt. Họ không tránh khỏi việc cùng người quen trong khu uống chút rượu. Giả Đạo Nhân liền nhắc nhở, danh sách này là ta từ Hách huynh đệ có được. Hắn là Cái Bang trưởng lão ở đây, thường xuyên cùng vài huynh đệ uống rượu với gã sai vặt và quản sự của tri phủ. Tin tức rất chính xác, tuy nhiên, không phải tất cả người trong danh sách đều có thể dùng được. Công tử cần xem qua. Tô Tử Tịch đi đến một con đường vắng, nơi không có nhiều người qua lại. Không cần lo lắng bị nghe lén. Nhìn kỹ danh sách, ông không khỏi thở dài. Thế gian luôn cho rằng, người gian ác thì phải tàn bạo. Thật ra, nếu không thể thu phục lòng người, có một bang hội kiên quyết ủng hộ, thì dựa vào đâu mà thành công? Đối với bá tánh mà nói, có lẽ Hoàng Lương Bình tàn bạo hơn cả loài sói. Nhưng với một số ít người, Hoàng Lương Bình chính là ân nhân của họ, là cha mẹ ruột, là người tái tạo ân tình. Hoàng Lương Bình trong phủ quy củ, không phải thi ân không cần. Những năm qua, không biết đã thu nạp bao nhiêu nhân kiệt. Tô Tử Tịch mặc dù có cảm khái như vậy, nhưng vẫn chỉ tay về phía một người, lắc đầu. Người này không được, công tử. Người này là tộc nhân của Hoàng Lương Bình. Năm đó, cứu được Hoàng Lương Bình, phải nhận 7 nhát đao. Hoàng Lương Bình cũng rất nghiêm túc, để hắn làm quản gia. Mỗi tháng, tiền lương còn nhiều hơn cả thiếp thất 10 lượng. Ngày Tết, ban thưởng luôn là thứ nhất. Còn được cấp 300 mẫu đất. Muốn nói thụ ân Hoàng Lương Bình, thì người này là nhiều nhất. Giả Đạo Nhân thường nói như vậy. Chính vì người này thụ ân Hoàng Lương Bình nhiều nhất, nên mới không liều mạng. Tô Tử Tịch lạnh lùng nói, mỗi thời mỗi khác, quan trọng nhất là người này đã quá già đời, gian xảo lão luyện, sợ là không dễ dàng bị chúng ta lừa. Giả Đạo Nhân gật đầu, kỳ thực hắn cũng nghĩ như vậy. Người này dù Hoàng Lương Bình đối xử tốt nhất với hắn, nhưng ẩn giấu trong đó là sự thỏa hiệp và lợi dụng thân phận quản gia của Hoàng Phủ để thu được nhiều lợi ích. Hắn đã chiếm đoạt không ít nông đất, nhà cửa, còn có viện lạc do Hoàng Lương Bình ban thưởng, nhưng lại sống trong phú quý, không thiếu kim ngọc, nô bộc đông đúc, vợ đẹp thiếp xinh. Thời gian dài như vậy, chưa chắc hắn đã có thể không để ý đến báo thù cho Hoàng Lương Bình. Hơn nữa, quản gia này cũng đã có tuổi, người lớn tuổi thì ít có sự nhiệt huyết, cũng không dễ dàng hành động. Tô Tử Tịch trực tiếp loại bỏ nhân tuyển này, rồi nhìn tiếp một người khác. Hoàng Lương Bình tập, chất Hoàng Hưng Mậu, người này dù không lớn tuổi lắm, khoảng 20, có vẻ quan hệ với Hoàng Lương Bình cũng không tệ, nhưng là tộc chất của Hoàng Lương Bình, chỉ là một tiểu quản sự trong Hoàng Phủ. Dù được thúc đẩy bởi quản gia, nhưng cả hai người đều có chút bẩn thỉu, trong lòng chưa chắc đã thật sự cảm kết Hoàng Lương Bình. Dùng hắn cũng có chút mạo hiểm. Nhân tuyển này cũng bị loại bỏ. Lại nhìn xuống một cái, Trương quản sự Trương Đức Ba, người này là em vợ của Hoàng Lương Bình, cũng không tính, chỉ là tiểu thiếp ca ca. Người này dù có được cho Hoàng Lương Bình một đầu chó dài, nhưng lại là người vong ân phụ nghĩa, có thể đưa muội muội đính hôn của mình cho Hoàng Lương Bình làm thiếp, thật sự lãng phí sự giúp đỡ của nhà mình. Người này, ta cảm thấy sẽ không vì Hoàng Lương Bình mà liều mạng, vậy là thêm một nhân tuyển bị loại bỏ. Khi còn lại một người, Tô Tử Tịch ánh mắt lướt qua mấy hàng trên tài liệu, không khỏi mỉm cười một tiếng, rồi liếc nhìn Giá đạo nhân, đem người này lên cuối cùng. Có thể thấy được, ngươi cũng cho rằng người này là người có thể dùng, phải không? Giá đạo nhân cười hắc hắc. Tô Tử Tịch ngón tay khẽ gõ lên tờ giấy, trầm ngâm nói, người này tuy còn trẻ, chỉ mới 20 tuổi, nhưng đã trải qua không ít khó khăn. Hắn từng nhận được ân huệ của Hoàng Lương Bình, lúc trước là một đứa trẻ lang thang, không nơi nương tựa. Được Hoàng Lương Bình mang về nuôi nấng, có thể nói, nếu không có sự giúp đỡ của Hoàng Lương Bình, hắn có lẽ đã chết đói khi còn rất nhỏ. Ngay khi mùa đông đến, người này tính tình khá u ám, trong phủ không có nhiều bạn bè, thậm chí từng có lần đánh nhau với người khác, tính cách dễ nổi giận. Hơn nữa, có lời đồn trong phủ nói rằng hắn từng vì Hoàng Lương Bình làm nhiều việc mờ ám. Mặc dù không biết lời đồn đó có thật hay không, nhưng kiểu người này đúng là có thể dùng. Tô Tử Tịch tổng kết ngắn gọn. Người này tuy nhận được sự giúp đỡ của Hoàng Lương Bình, nhưng tính cách quái gở, xúc động, dễ nổi nóng và ra tay tàn nhẫn, lại còn trẻ nên dễ bị tác động. Giã đạo nhân cũng tán thành, công tử nói rất đúng. Ta cũng nghĩ người này là có thể dùng được. Thấy xung quanh vẫn còn người vây lại, chuyện này có vẻ sẽ kéo dài. Giá đạo nhân liền đề nghị, công tử, người này ta biết chỗ ở, hiện giờ có thể dẫn ngài đi gặp hắn luôn. Vẫn thích tổng ngâm mình trong tử quán sao? Tô Tử Tịch nghĩ đến thói quen xấu của người này, mỗi khi tâm trạng không tốt lại thích uống rượu, cảm giác rằng đây là một lựa chọn không tồi, liền gật đầu. Giá đạo nhân nhìn thấy phía trước có một chiếc xe bò chạy đến, vội vàng ngăn Tô Tử Tịch lại, mặc kệ chút bùn bắn lên người, cười nói, đúng vậy, chuyện hôm nay ồn ào thế này, chắc hẳn đã lan truyền rồi, chắc chắn người này không thể nhịn được, lại sẽ đi uống rượu. Hoàng phủ gần đây có một tử quán, là chỗ hắn hay lui tới, chúng ta cứ đến đó chắn người lại, thế là xong. Nói đến đây, Giá đạo nhân không nhịn được cười lớn. Ai bảo hắn là người trung nghĩa? Đáng ra phải có người sử dụng hắn mới đúng. Tô Tử Tịch cũng cười. Kỳ thực việc nhận ân không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là người này quá quái gở. Dù Hoàng Lương Bình có vẻ hài lòng, nhưng Diêu Bình lại quá kỳ lạ, khiến người trong phủ xa lánh. Và càng bị xa lánh, Diêu Bình lại càng bám chặt vào Hoàng Lương Bình, ư thế tạo thành một vòng luẩn quẩn. Người khác có thể thoát khỏi, nhưng Diêu Bình thì không thể. Vì thế, Tô Tử Tịch chắc chắn rằng Diêu Bình sẽ phải chịu cảnh bị đẩy ra ngoài xã hội. Một câu nói mà Tô Tử Tịch suy ngẫm. Quan sát lịch sử, những trung thần thường là cô độc. Những người mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Có bao nhiêu người chết vì nghĩa? Tô Tử Tịch có khoảng 7-8 phần chắc chắn về kế hoạch lần này. Nhưng nàng cũng biết, chỉ cần có sơ suất, nhân mạng sẽ dễ dàng bị lấy đi. Vì thế, nàng hỏi tiếp, Giả Nguyên đã chuẩn bị xong chưa? Giá đạo nhân đáp, đã thông chi, hắn đồng ý phối hợp. Về phần liệu Giả Nguyên có thể vì thế mà chết, Giá đạo nhân không dám chắc. Nhưng vì Giả Nguyên đã đồng ý, Giá đạo nhân cũng không quá quan tâm, chỉ cần đạt được mục đích là đủ. Đến lúc đó, dù Giả Nguyên có chết, hắn cũng sẽ không ngần ngại cùng Hoàng Lương Bình chịu trách nhiệm. Chắc chắn sẽ có hung thủ trong vụ án và chi phủ Hoàng Lương Bình sẽ phải gánh vác. Dù sao, Giả Nguyên cũng hiểu rõ rằng làm như vậy, dù kết quả ra sao, đối với hắn mà nói, vẫn là một sự đầu tư có lợi. Nếu chỉ chịu tổn thương, đó lại càng là cách làm có lợi, và chỉ cần có thể lật lại án này, sẽ dễ dàng thành công. Công tử tuy rất bài giỏi, nhưng lại quá mềm lòng, muốn tự mình xử lý, không thông báo cho Giả Nguyên biết. Nhưng làm như vậy lại là cách làm chân thật nhất và hiệu quả nhất. Tô Tử Tịch nghe xong, không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngầm lắc đầu. Giá đạo nhân tuy rất thông minh, học được đồ long thuật, nhưng lại quá xem thường giá trị của lòng người. Người làm việc, trời vẫn đang nhìn, trời không phải là vô hình, mà có mắt. Hai người bước đi không nhanh nhưng rất nhanh chóng, có người theo sau, nhưng chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại phía sau. Tô Tử Tịch, dù không có dị năng, nhưng nhờ vào sự nhạy bén của các giác quan và kinh nghiệm phong phú, nàng đã phát hiện ra người đang theo dõi. Tất nhiên, người đó không có áp ý, chỉ lặng lẽ theo dõi mà không can thiệp vào việc của nàng. Cách thức theo dõi không quá gần, chỉ lặng lẽ đi sau, như một sự bảo vệ. Tin Giả Nguyên cáo Hoàng Lương Bình giết người đã nhanh chóng truyền về phủ. Mọi người trong phủ, dù là chủ tử hay người hầu, đều lo lắng Khâm Sai sẽ đích thân đến xử lý, khiến lòng người bất an. Trong số đó, vợ của Hoàng Lương Bình, Khương Thị, cũng là một trong những người lo lắng. Nàng không phải là chính thất, mà là kế thất, nhỏ hơn Hoàng Lương Bình 20 tuổi. Là con gái của một tiểu quan, mặc dù tướng mạo xinh đẹp nhưng lại không được sủng ái. Lúc này nàng đang ngồi trong phòng, than thở, tại hậu trạch. Dù chỉ có tướng mạo bình thường, nhưng vì không có con cái, lại là người chất phác, Khương Thị thường bị các thiếp hầu khi dễ. Cuộc sống trôi qua không mấy tốt đẹp, vì vậy, đối với người chồng, Khương Thị cũng không quá bận tâm. Nhưng khi bỗng nhiên nghe được tin xấu, khuôn mặt nàng vẫn tái nhợt. Dù sao, Hoàng Lương Bình bị cáo buộc tội giết người, mà mình lại là gia quyến, rất có thể sẽ bị liên lụy. Lúc này, sữa mama đi tới, Khương Thị lập tức tiến lên, nắm lấy tay bà, đôi mắt ươn ướt. Lưu mụ mụ, lão gia bị cáo giết người, nếu có chuyện bất chắc, chúng ta phải làm gì bây giờ? Sữa mama trong lòng cũng rất lo lắng, muốn trấn an nàng. Phu nhân, lão gia tháng trước mới giao cho ngài quản lý gia đình, cho ngài bế môn hối lỗi. Việc này ngài gấp cũng vô ích, hay là mời quản gia tới hỏi một chút đi. Ngài nói đúng lắm. Thu Linh, con nhanh đi tiền viện, mời quản gia về đây. Thu Linh vội vàng lên tiếng, rồi chạy ra cửa sân, hướng về tiền viện đi tới. Khi đi đến, nàng nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Trong phủ có hơn 100 băng kế và nha hoàn, mọi người đều bàng hoàng, không ai làm việc gì, chỉ tập trung tụm lại bàn tán. Từng người đều lo lắng, muốn tìm quản gia cũng không dễ dàng. Điều này càng khiến Thu Linh thêm phần sốt ruột. Người muốn tìm quản gia sao? Ông ấy hiện đang bận, chúng ta cũng không biết ông ấy đi đâu. Một nha hoàn là người hầu thân cận của quản gia, đối với Thu Linh, nha hoàn của kế thất phu nhân, có thái độ không mấy tốt. Thu Linh gấp gáp, mồ hôi túa ra. Quản gia đại nhân có chuyện gì mà lại không có mặt? Phu nhân sốt ruột lắm, muốn thương lượng một hai chuyện với ông ấy. Sao lúc khẩn cấp như thế này lại không tìm thấy ông ấy? Đại nhân có chuyện, quản gia chẳng lẽ không sốt ruột hơn phu nhân sao? Người về đi, nói với phu nhân, nếu có tin tức gì, chúng ta sẽ thông báo ngay. Sau khi đuổi Thu Linh đi, quản gia lập tức vội vã đến khố phòng, thấy 10 người hầu đang vội vã xách dương gỗ. Ông thúc giục, nhanh lên, đừng dừng lại. Nhìn mấy chiếc dương lớn được đưa ra khỏi cửa ngầm, dọc theo vách tường, quản gia thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi, rồi gọi thêm vài người lại. Mau lên, trước khi trời tối phải di chuyển xong hết. Đây là lão gia dặn rồi. Chỉ cần Thanh Sơn còn ở đây, không lo không có củi đốt. Đám sói này, bọn chúng đúng là những kẻ không biết xấu hổ, lại nghĩ ra trò này. Một thanh niên đứng sau cây, nhìn cảnh này, sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng không thể tin nổi rằng đây là cách lão gia phòng ngừa chu đáo. Người thanh niên này chính là Diêu Bình, là người trong phủ. Mặc dù là hạ nhân, nhưng có phần được đối đãi tốt hơn những người khác. Thân hình cao lớn, ngũ quan có phần hung dữ, trên lông mày còn có một vết dao. Nhìn thấy là biết ngay anh ta mang theo sát khí. Lúc này, đối mặt với quản gia trộm vận bạc trong phủ, tình hình trở nên vô cùng căng thẳng. Trong phủ, Diêu Bình không còn quyền lực, chỉ còn phẫn nộ mà không có cách nào giải quyết. Nguyên nhân là vì trước đó, khi say rượu, ông đã vô tình đánh gãy xương sườn của một quản sự, khiến người này phải nằm tĩnh dưỡng suốt thời gian qua. Do đó, chức vụ quản sự của Diêu Bình bị tước bỏ. Tuy nhiên, Diêu Bình không oán giận Hoàng Lương Bình, vì ông cảm thấy đại nhân đối xử với mình rất tốt. Dù bị trừng phạt, ông cũng chỉ coi đó là một cái giá phải trả nhẹ nhàng. Đại nhân đối xử với quản gia như vậy, có thể nói là người có đẳng cấp nhất trong phủ. Đừng nói mấy bà thái thái, mà ngay cả phu nhân cũng chưa chắc được đãi ngộ hơn. Thật ra, nếu đúng là lệnh của lão gia, thì ta sẽ không nói gì. Nhưng nếu có ai thừa cơ loạn mà mờ ám chiếm đoạt bạc của lão gia, thì xem ta xử lý bọn chúng ra sao. Dao trắng đâm vào dao đỏ, thu thập những kẻ bất lương đó. Nghe trước đây có câu, trượng nghĩa càng nhiều thì càng giết được chó bối Phật. Những người thất tín chính là người đọc sách. Trong phủ này chỉ có ta, Diêu Bình mới thực sự trung thành với lão gia. Do thường xuyên bị xa lánh và chịu nhiều ấm ức, Diêu Bình giờ không kiềm chế được sự tức giận. Hắn hung hăng quát một câu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.